Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 171. Tình trạng do bắt đầu mang đen cần là linh lực thì chắc chắn đáng giá để nghĩ tới, đây là phỏng đoán của ngài Huy. Hắn nghĩ mặc kệ nó có phải linh lực không, cái hắn cần là làm sao có thể lợi dụng được nó. Đó mới là chuyện cần quan tâm hiện giờ. Tiếc rằng năm phủ tám cung của mình đều bị phá hủy rồi. Thế nên tất cả các suy nghĩ trước khi hôn mê đều tan biến, những nỗ lực và hy vọng trước kia đã hóa thành tro bụi. Tỉnh lại sau cơn mê, sự tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu kia đã tan đi không ít, để lại bản năng cầu sinh mạnh mẽ như trước kia hắn từng làm. Không đúng, không phải tất cả năm phủ tám cung của hắn đều hỏng, còn một cung vẫn hoàn hảo. Đó chính là thiên cung, nơi chứa kiếm thai. Nếu như bản mạng nguyên phủ của hắn còn chưa hỏng vậy thì hắn cần cân nhắc xem làm sao có thể chữa được bảy cung còn lại đây. Bởi bản mạng nguyên phủ vốn là cơ sở của năm phủ tám cung, là cơ sở tu luyện nguyên lực, nên nếu nó vẫn còn thì vẫn còn cách. Thế nhưng hiện giờ ngay cả bản mạng nguyên phủ của hắn cũng hỏng, vậy thì bảy cung khác cũng không còn cách nào cả. Chờ chút, bảy cung khác. Một ánh chớp lóe lên trong đầu ngải Huy, hình như hắn đã nắm được điều gì. Bảy cung, bảy cung. Ngải Huy trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra vì sao từ bảy cung lại làm mình nghĩ tới điều này. Không phải bắt đầu cần bảy cung ư? Hắn từ từ nhớ lại, không sai, chính là bắt đầu. Trước đó mới nhận được bắt đầu nên hắn còn chưa kịp nghiên cứu. Hơn nữa bản mà hắn nhận còn là bản hoàn chỉnh do người sáng tạo để lại nên trong đó có rất nhiều suy nghĩ của người tạo ra nó. Lượng tin tức này lớn tới mức vượt quá phạm trù mà hắn có thể lý giải hiện giờ. Thế nên hắn vốn định chờ khi nghiên cứu một thời gian rồi mới từ từ họp. Bởi không ai lại đi động vào truyền thừa nguyên bản một cách vụng về như vậy. Làm thế không những lãng phí những thể ngộ quý giá kia mà còn là hành vi hết sức nguy hiểm. Ngay cả những người hơi có chút kiến thức cũng biết đạo lý làm theo từng bước. Mà đối với một kẻ chưa từng tiếp xúc với tri thức mà đột nhiên bị nhồi nhét quá nhiều sẽ giống như một lữ khách đang khát khô ném mình vào trong biển lớn thì không những không giải khát mà còn có thể chết đuối nữa. Thế nhưng lúc này, thời gian lại không cho phép hắn nghiên cứu từ từ. Bởi hiện giờ đã là lúc sinh tử quan đầu. Hắn không có cơ hội do dự, và cũng không đáng do dự. Ngải Huy vội đưa tâm thần vào bắt đầu giống như đâm thủng một quả cầu nước. Thế nhưng thứ trong quả cầu tràn ra không phải là dòng nước nhỏ mà là một cơn lũ ngập trời. Ngải Huy chưa kịp phản ứng đã bị vô số tin tức và thể ngộ kia làm cho choáng váng. Vô số cảm giác tựa phải tựa không, như xa lạ như quen thuộc hiện ra trong đầu hắn. Không biết trong bao lâu, ý thức của hắn cứ chìm nổi như đang bay trong thế giới của người khác. Giống như một chiếc lá khô phiêu đãng trôi nổi trên biển rộng mờ mịt. Ngay khi thăm dò truyền thừa bắt đầu, dòng nhỏ linh lực đang yên bình trong cơ thể hắn như bị một cánh tay khuấy động. Dòng suối nhỏ kích động không thôi. Thế nhưng khi tâm thần Ngải Huy đang chìm đắm trong truyền thừa thì ở một nơi khác có động tĩnh càng lớn hơn. Đó là kiếm thai ở thiên cung. Tần suất kiếm thai nhảy lên giảm đi, song mỗi lần nhảy lại càng thêm mạnh mẽ, giống như trống đánh, làm cho mỗi lần nó nhảy lên lại làm dòng nhỏ trong cơ thể Ngải Huy nhảy lên theo. Linh lực di chuyển từ phổi Ngải Huy rồi theo vòng tuần hoàn tới cánh tay rồi chảy vào long tích hỏa, sau đó lại chảy ngược về. Nếu như lúc này Ngải Huy vẫn tỉnh táo thì nhất định sẽ kinh ngạc khi thấy lộ tuyến mà linh lực này vận chuyển giống y như khi hắn tu luyện kiếm chi nguyên lực vậy. Cố linh lực này cũng mang cảm giác sắc bén. Chúng nhiều hơn nguyên lực tầm 1/5 và gần như bị kiếm thai hấp thụ toàn bộ. Giờ phút này kiếm thai đã mạnh lên nhiều mà khí tức phát ra càng sắc bén hơn. khi kiếm thai lớn cỡ hạt đậu tương thì không phát triển thêm nữa. Song nó vẫn không ngừng hấp thu linh lực. Mà bên ngoài kiếm thai lại hiện ra những hoa văn nhạt. Chúng càng ngày càng đậm hơn mỗi khi có linh lực tiến vào. Tạo thành một thanh trường kiếm. Sau khi thanh trường kiếm này xuất hiện thì kiếm thai mới không hấp thu linh lực nữa. Mà khí tức sắc bén cũng trầm xuống. Chúng quay tròn chuyển động nơi mi tâm ngải huy. Linh lực của kiếm chảy về kiếm thai. Thế nhưng lúc này dường như kiếm thai đã mất hứng thú với chúng. Làm số linh lực này vào bao nhiêu lại ra bấy nhiêu. Tiếp tục vận chuyển theo vòng tuần hoàn cũ. Thế nên càng ngày lại có càng nhiều linh lực gia nhập vào vòng vận chuyển này. Mỗi một vòng đều qua thiên cung một lần và chạy qua kiếm thai một lần. Mà mỗi lần qua kiếm thai thì linh lực lại đậm đặc hơn một chút. Khí tức lại sắc bén hơn một chút. Mà tốc độ vận chuyển cũng càng chậm hơn. Không biết bao lâu sau. Linh lực đã cô đặc lại như dung nhâm. Mang theo một cỗ kiếm ý lạnh lùng chảy vào nơi phế phủ ngải huy. Chúng chạy dọc theo hai thành phổi. Chậm rãi chảy xuôi. Tạo thành một lớp linh lực mỏng. Theo lượng linh lực tới càng nhiều. Lớp màng này càng ngày càng dày hơn. Những linh lực này khi đi qua kiếm thai lại không ngừng được cường hóa. Tới giờ đã ẩm chứa kiếm ý cực kỳ tinh thuần. Mà theo linh lực càng nhiều thì phế phủ của ngải huy cũng từ từ thay đổi. Linh lực này giống như có tác dụng tẩm bổ huyết nhục. Một phần của chúng từ từ ngấm vào thành phổi. Mang lại sức sống mãnh liệt. Khi toàn bộ lá phổi đều được linh lực lấp đầy thì phế phủ bị tổn thương của ngải huy cũng từ từ được chữa trị. Mà kiếm ý tinh thuần trong linh lực này cũng bị phổi chậm rãi hấp thu. Hai lá phổi vốn tổn thương nặng nề như một cái ốm bể bị hở. Khi được chữa trị, ốm bể liền bắt đầu hoạt động. Ngải huy hô hấp làm phổi co giãn theo, tốc độ vận chuyển của linh lực cũng tăng lên đáng kể. Tả thủ cung cũng chậm rãi được chữa trị. Hữu thủ cung, tả túc cung, hữu túc cung đều được chữa trị với phương thức tương tự. Mà kiếm ý trong đó cũng bị các cung hấp thu. Khác với bốn cung tay chân, ba cung môn hải địa của ngải huy vốn chưa mở thế nhưng huyết độc đã giúp đỡ hắn. Huyết độc này vốn là vật mạnh mẽ. Nó xâm nhập vào và phá hủy không những bốn cung tay chân mà còn cả ba cung môn hải địa nữa. Vậy nên khi linh lực tuần hoàn qua ba cung này cũng đồng thời chảy vào và chữa trị nó. Ba cung này giống như một cái đập nước bị hỏng, hiện giờ đang nhờ linh lực chữa trị và mở thông. Thế nên có đánh chết ngài Huy, chắc hắn cũng không tin ba cung môn hải địa của mình lại được mở ra như thế này. Thế nên mới nói đây chính là minh chứng tốt nhất cho việc phá rồi mới lập. Khi bảy cung tái lập, thân thể ngài Huy chợt chấn động. Hắn vốn như một cây bèo lục bình đang chìm nổi trong thế giới của người khác. Vậy mà chợt lục bình mọc rễ. Những tin tức và thể ngộ kia như tìm được chỗ bám. Vốn ngăn cách với thân thể nay lại hóa làm một. Ngải huy mở truyền thừa bắt đầu. Một lượng tin tức và thể ngộ lớn tràn vào tâm thần hắn. Làm hắn cảm thấy hoảng hốt. Mà khó khăn là hắn không có bảy cung. Thế nên những thể ngộ kia hắn không thể thi triển. Cũng không cách nào thử sử dụng được. Giống như khi một người tìm hiểu về kiếm lại không có kiếm trong tay làm suy nghĩ của người đó trở nên bế tắc. Điều này làm cho hắn thất thần và hoảng hốt. Mãi tới khi linh lực đúc lại phế phủ và bảy cung bằng một biện pháp khó tin. Hắn mới có cơ hội thực nghiệm những thể ngộ kia. Nếu như lúc này ngài Huy tỉnh lại. Chắc chắn sẽ giật mình khi thấy bảy cung của mình đang hơi hơi rung chuyển với tốc độ càng ngày càng tăng. Linh lực trong cơ thể như dòng nước đang cuộn trào. Đúng lúc này, ngài Huy tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của hắn là đầu mình sắp bị căng tới phát nổ rồi. Linh lực trong cơ thể vốn đang ở trạng thái tràn đầy. Nay bảy cung lại kích động làm chúng cũng chuyển động không ngừng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người ngải huy phát ra. Thanh lang vốn đang nằm sấp trên đất cũng ngẩng đầu. Đôi chân trước của nó run rẩy, khẽ cào cào mặt đất. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám khói màu xám cho trước mặt. Miệng gầm lên mấy tiếng e sợ. Nó cảm giác có điều gì đó không thích hợp ở đây. Khí thế của Ngải Huy không ngừng tăng lên. Băng vải vốn quấn quanh thân hắn cũng như sợ hãi, vội lùi về đôi tay. Mà những rễ cây đâm vào thân thể Ngải Huy lại không ngừng hóa thành cho bụi rơi xuống. Làn da Ngải Huy lại trơn bóng như ban đầu. Nhìn không thấy chút vết thương nào. Bắt đầu. Cuối cùng Ngải Huy cũng hiểu tại sao bắt đầu lại cần bày cường cung. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng thì đã muộn. Những thể ngộ ghi trong bắt đầu qua bao năm tháng vốn mai một không ít, nhưng lượng thông tin vẫn cực kỳ nhiều, làm hắn chưa kịp phản ứng đã bị số thông tin này xâm nhập. Chấn động của bảy cung cực kỳ kinh khủng, khí thế của Ngải Huy cũng tăng lên trông thấy. Thanh lang cực kỳ sợ hãi nhìn đám khói xám trước mặt, khí tức tỏa ra làm nó cảm thấy kính nể và sợ hãi. Tiếng gầm gừ trong miệng nó trở thành tiếng nức nở. Tứ chi nó run rẩy, uy áp từ trên kia phủ xuống đã áp chế nó hoàn toàn, tới mức cả những huyết văn trên người nó cũng run rẩy theo. Cuối cùng, sự sợ hãi đã chiến thắng mệnh lệnh, nó vội xoay người bỏ chạy. Mà ở phía xa, khi sắc mặt thiếu nữ áo đỏ tái đi, một nơi khác ở thành Tùng Gian cũng chấn động. Thành chủ và viện trưởng vội bay lên không trung. Sau đó nửa phút, toàn bộ nguyên tu có vân dực ở thành Tùng Gian cũng bay lên, hoảng sợ nhìn về một hướng trong rừng máu. Sư Tuyết Mạn cùng vô cùng sợ hãi. Nàng cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng như một mãnh thú thời viễn cổ bò ra, mang theo uy nghiêm và lực lượng chấn nhiếp lòng người. Một bầu không khí trầm trọng bao phủ tất cả mọi người. Ở một nơi khác cách xa thành Tùng Gian, sâu trong một rừng cây, giữa một đám khói xám mù, cơ bắp toàn thân Ngải Huy đang cứng lại. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung. Không ngờ uy lực của bắt đầu lại hung hãn như thế, mà càng đáng chết hơn là linh lực trong cơ thể hắn. Nếu đây thực sự là linh lực, Ngải Huy choàng tỉnh, một luồng hào quang chói lóa như phóng ra từ trong mắt hắn. Hắn đã chịu đựng tới mức cực hạn. Hắn nghĩ nếu trong thân thể mình là linh lực, vậy uy lực của nó lớn hơn nguyên lực bao nhiêu lần. Đáng chết, trên lớp chưa học bài này, mà các phu tử cũng chưa dạy bài này. Ngải Huy cắn răng, hắn quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất, thô bạo nhất để phát tiết số linh lực dư thừa trong cơ thể ra ngoài. Giữa không trung, Ngải Huy điều chỉnh tư thế, hai tay ôm kiếm vào trong ngực, lưng quay xuống dưới, tựa như một tảng thiên thạch rơi thẳng xuống đất. Xin hỏi, nếu dùng cách này, với cường độ linh lực như vậy mà sử dụng ngư củng bối thì uy lực là bao nhiêu? Tiếng gió gào thét bên tai. Ngải Huy trừng mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Mẹ nó, bài này cũng chưa học. Trong nháy mắt khi sau lưng có cảm giác thì thân thể hắn liền căng ra, linh lực kia như sôi trào tràn tới lưng hắn. Chiêu thức thô thiển đã tu luyện vô số lan củng bối, âm âm bạo phát. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 172. Tấm lưng người khổng lồ, linh lực căng đầy cơ hồ như muốn nổ tung cả cơ thể. Bị Ngải Huy dồn sức đánh mạnh xuống mặt đất, toàn thân tức thì sảng khoái nói không nên lời. Rầm, đất rung núi chuyển, mặt đất cứng rắn dưới thân lập tức hóa thành bột mịn. Mặt đất xung quanh tựa như bị địa long đổn lên, ầm ầm ép ra bốn phía. Nơi đi qua chỉ còn một mảnh hỗn độn. Càng chí mạng chính là đám khói xám đột nhiên bùng nổ ra. Sóng khí màu xám cuộn lên mang theo tiếng rít làm người ta sởn gai ốt, tựa như một cơn lốc quét ngang ra bốn phía. Sóng khí màu xám tựa như lưới hái của tử thần, nơi đi qua đâu đâu cũng là tử vong, mục nát. Thanh lang điên cuồng chạy trốn, Sóng khí màu xám phía sau tựa như cơn hồng thủy ngập trời, rít gào nghiền ép tới. Từng quả cầu dây leo lướt qua trong mắt nó. Đã có một chút linh trí. Thanh lang biết rõ bên trong mỗi một quả cầu dây leo do rễ cây bao bọc lại đó là một con huyết thú giống như nó. Màu xám tựa như một thứ nấm mốc xấu xí đáng sợ lan tràn trên quả cầu dây leo. Khí tức bên trong quả cầu dây leo càng ngày càng yếu ớt cho đến biến mất. Có một con huyết thú bên trong quả cầu dây leo tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi quả cầu dây leo. Lúc sóng khí màu xám gào thét tràn qua, thân thể nó đột nhiên cứng đờ. Màu xám chết chóc lan tràn trên thân nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi một vùng màu đỏ cuối cùng bị màu xám che phủ, phanh, huyết thú màu xám nổ thành một đám bụi bặm, vung vãi rơi xuống mặt đất. Sự sợ hãi trong mắt thanh lang càng ngày càng rõ. Huyết văn trên toàn thân bắt đầu nứt nẻ. Dưới chân nó xuất hiện quang mang màu đỏ. Tốc độ đột nhiên gia tăng. Nếu như nhìn xuống từ bầu trời, giữa biển máu màu đỏ mênh mông, gợn sóng màu xám tử vong đang càng lúc càng lớn. Toàn bộ sơn cốc màu đỏ không một chỗ nào may mắn tránh khỏi. Chỉ để lại một vòng tròn màu xám chết chóc đường kính vượt quá 10 km. Nhìn thấy mà giật mình. Ở chính giữa vòng tròn tử vong màu xám, một cột khói màu xám cao vút như mây, ngưng mà không tiêu tan, tựa như một con cử long đang dương nanh múa vuốt, điên cuồng chạy trốn đến đỉnh núi. Toàn thân thanh lang đã máu chảy đầm đìa, máu tươi từ dưới làn da thấm ra, nhìn qua tựa như một con huyết lang. Nó thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bò ra từ bùn đất nơi trung tâm sơn cốc đã hóa thành màu xám cho kia. Sợ hãi. Trong mắt nó chỉ còn sự sợ hãi. Cột khói giống như rồng xám từ phía sau lưng hắn bốc lên đâm thẳng tầng mây. Trở thành cảnh nền cho cái thân ảnh cũng không tính cường tráng kia. Một khắc đó. Tại trong mắt thanh lang. Đó là tử thần vừa mới bò ra từ trong vũng bùn địa ngục. Đi tới thế giới này, ngải huy đầu váng mắt hoa, người đầy bụi đất bò lên. Bùn đất dưới chân, không, bây giờ tất cả đều đã biến thành bụi phấn còn nhỏ hơn cả bột mì. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Huyết sắc thực vật rậm rạp chi chít đã biến mất không thấy. Bốn phía trở thành một mảnh đồng hoang màu xám. Toàn bộ thảm thực vật đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại một tầng vật chất màu xám trồng chất thật dày. Tựa như cho tàn sau khi đốt cháy. Lúc này Ngải Huy mới biết bản thân mình đang ở trong một sơn cốc. Đây là kết quả mà vừa rồi mình tạo thành. Hắn có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng mà hắn chỉ ngây người một giây. Liền tung người lên co giò chạy như điên. Không thừa dịp 1000 đồng không có ở đây tranh thủ chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ nàng trở về. Thực lực của 1000 đồng sâu không lường được, hắn tuyệt đối không muốn gặp lại. Ngải Huy rất nhanh cảm giác được một ít biến hóa trên thân thể mình. Thể hiện trực tiếp nhất chính là tốc độ chạy trốn của hắn nhanh hơn trước đây rất nhiều. Trong rừng rậm an tĩnh vô cùng, làm Ngải Huy ớn lạnh trong lòng. Cái địa phương dù quái này, dù ở lại thêm một giây hắn cũng không muốn. Sau tích tắc phân biệt phương hướng, hắn liền toàn lực chạy như điên. Một điều làm hắn cảm thấy may mắn là, hắn không hề gặp phải một con huyết thú nào trên quãng đường băng qua rừng rậm. Nhưng mà vừa nghĩ đến 1000 đồng có thể tập trung lực lượng huyết thú lại, hắn liền cảm thấy sờn tóc gáy, càng thêm dốc sức chạy trốn. Thành chủ và viện trưởng ở trên không tùng gian thành nhìn chăm chú vào cột khói xa xa, sắc mặt trắng bịch. Không riêng gì ông ta, các nguyên tu ở phía sau ai nấy đều sắc mặt trắng bịch, cả tùng gian thành chìm trong khủng hoảng. Tiếng nổ ầm ầm vừa rồi tựa như sét đánh, đất rung núi chuyển, toàn bộ tùng gian thành đều cảm nhận được. Chẳng lẽ là vị đại sư nào xuất thủ? viện trưởng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên vẻ trông mong. Nếu có đại sư xuất thủ, vậy thì bọn họ được cứu rồi. Trong Tùng Gian Thành cũng có đại sư, đáng tiếc không phải đại sư loại chiến đấu, mà là đại sư thêu. Nghĩ tới mấy người trẻ tuổi thân phận tôn quý bên trong thành có đại sư đến đây cứu viện cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Vương Trinh chấn định hơn rất nhiều, nhưng vẻ sợ hãi trong mắt vẫn bộc lộ ra sự bất an trong nội tâm. Nếu như là đại sư đi ngang qua, nhất định sẽ tới. Chúng ta bình tĩnh chờ chốc lát sẽ biết. Hắn không có lạc quan như viện trưởng. Trong đầu hắn chỉ toàn là những hình ảnh do trinh sát mang về từ rừng rậm thành ngoài. Cho đến tận bây giờ, chỉ có 3 gã trinh sát trở về. Mà thành công mang hình ảnh về tới thì chỉ có 1 vị. Nguyên tu tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác có đến 46 người. 46 người, chỉ có 3 người sống trở về, à, là 4 người. Ánh mắt Vương Trinh chú ý tới một thân ảnh từ trong rừng rậm lao ra, nhìn có chút quen mắt. Vương Trinh rất nhanh liền nhận ra, là Ngải Huy, là tiểu gia hỏa kiếm thuật rất xuất sắc kia. Vương Trinh chú ý tới toàn thân Ngải Huy đều là bùn đất. Mặt mày lấm lem. Nhìn qua phi thường chật vật. Hẳn đã phải chịu không ít cực khổ. Nhưng mà có thể sống sót trở về, vận khí của tiểu tử thật không tệ. Khi lao ra khỏi rừng rậm nhìn thấy cửa Tùng Gian Thành, Ngải Huy thiếu chút nữa đã mừng phát khóc. Rất nhanh liền có một vị nguyên tu ra khỏi thành tiếp ứng hắn. Thành công không, ảnh đậu đâu, ảnh đậu. Ngải Huy cười khổ. Chỉ mong chạy thoát, không ghi lại được. Đồ 1000 đồng đáng hận. Nếu không phải vì nữ nhân chết tiệt kia, mình có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lúc đó mình chỉ quan tâm tới việc liều mạng với 1000 đồng, nào còn tâm trí đi nghĩ tới chuyện ảnh đậu. Ngải Huy nghĩ đến tình cảnh lúc đó. Cảm thấy mình có thể nhặt về một cái mạng nhỏ đã là một chuyện không dễ dàng gì. Sự tiếc nuối về ảnh đậu lập tức phai nhạt rất nhiều. Trên mặt nguyên tu thất vọng thấy rõ. Gã hướng về phía thành chủ trên không trung lắc lắc đầu. Nhưng vẫn làm hết phận sự mà dò hỏi tình huống trong rừng rậm. Nội dung nhận được không khác mấy so với mấy vị trinh sát còn sống đi ra kia. Nguyên tu đại nhân còn đưa khen thưởng đã chuẩn bị sẵn cho Ngài Huy. Những lúc thế này chính là lúc cần phải. Bỏ thiên kim mua mã cốt. Khen thưởng gì thường phong phú. Ngải Huy nhìn thấy vật tư khen thưởng. Khuôn mặt vốn có chút uể oải tức thì sáng lên. Trên cơ bản đều là thứ hiện tại bọn hắn thiếu nhất. Vương Trinh kinh nghiệm phong phú, biết rõ tổn thất càng thảm trọng, khen thưởng lại càng phải phong phú. Bằng không lần sau còn ai dám đến nữa. Khi Ngải Huy trở lại binh phong đạo trường, liền được đám người sư tuyết mạn hoan hô. Bắt đầu từ khi Ngải Huy ly khai, bọn họ vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Tuy rằng còn chưa qua hết một ngày, nhưng mọi người đã cảm thấy một ngày dài tựa một năm. Lúc này nhìn thấy Ngải Huy bình yên vô sự, tảng đá lơ lửng trong lòng mọi người cuối cùng cũng đặt xuống. Đám người sư tuyết mạn và đoan một hoàng hôn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Bất chi bất giác Ngải Huy đã trở thành trụ cột của mọi người. Mập mạp đang khổ luyện vừa nhìn thấy, cũng định tiếp cận lại đây, liền bị Ngải Huy trừng mắt lên quát. Tiếp tục luyện, không thể dừng. Mặt mập mạp tức thì tiêu nhịu. Tình huống bên ngoài thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đoan một hoàng hôn nhìn không được hỏi, vừa hiếu kỳ cũng vừa lo lắng. Vấn đề của gã lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, vừa rồi động tính ngoài thành thật lớn. Mọi người đều bị dọa sợ. Sư tuyết mạn chú ý thấy người Ngải Huy đầy bụi đất. Tuy rằng không có vết thương, nhưng có thể nhìn ra hắn có chút mệt mỏi rã rời. Liền quan tâm nói. Trước tiên ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi xong rồi nói tiếp. Đoan một hoàng hôn tức thì có chút xấu hổ, cũng phụ họa theo. Tinh thần Ngải Huy xác thực có chút tiêu hao. Hơn nửa ngày trải qua đủ thứ chuyện biến hóa phức tạp. Mấy lần vật lộn tại ranh giới sinh tử. Sự thả lỏng sau khi chết hụt cũng khiến sự mệt mỏi vọt tới như thủy triều. Mi mắt nặng chiếu chỉ trực sụp xuống. Hắn quay qua nói mấy câu xã giao với mọi người rồi trở lại gian phòng, nằm xuống liền ngủ. Trên không sơn cốc, Hồng Y thiếu nữ vội vã đuổi tới nhìn cả sơn cốc một màu xám dưới chân. Sắc mặt tái mét, móng tay hung hăng bấm vào trong thịt mà hoàn toàn không cảm giác. Tất cả tâm huyết của nàng đều tan thành tro bụi. Ngoại trừ thanh lang bị cưỡng chế gián đoạn huyết luyện. Toàn bộ huyết thú tố chất xuất sắc nàng tìm kiếm được ở phủ cận đều ở trong sơn cốc này. Huyết luyện cũng không phải mới bắt đầu ngày một ngày hai. Lúc đó vì cân nhắc đến tính bí mật và an toàn, nàng mới chọn sơn cốc này làm nơi huyết luyện. Nàng là người kỹ tính, cũng không thích quá nhiều huyết thú. Tiêu chuẩn chọn lựa rất cao. Việc tìm kiếm huyết thú tốn hao rất nhiều sức lực của nàng. Thế nhưng là bây giờ, cái gì cũng không còn. Nàng dần dần từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, thực lực tên gia hỏa kia như thế nào nàng rất rõ ràng. Nghĩ thế nào, hắn cũng không có năng lực gây ra động tĩnh cỡ này. Cột khói màu xám ở trước mắt đang dương nanh múa vuốt tại không trung, ngưng mà không tiêu tan, tản ra mùi vị nàng không thích. Không chỉ cột khói, toàn bộ sơn cốc đều có một loại khí tức khiến nàng chán ghét từ trong bản năng. Nàng đáp xuống, cúi người tỉ mỉ xem xét cho tàn màu xám dưới chân. Không phải đốt cháy, nàng thầm phán đoán. Không biết vì sao, những cho tàn màu xám này luôn khiến nàng mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng nhiều hơn là sự chán ghét. So với cảm giác quen thuộc, cảm giác chán ghét mãnh liệt hơn nhiều. Mặt đất của cả sơn cốc tựa như bị cày qua một lần. Sắc mặt nàng trầm trọng đi đến trước cột khói. Nàng nhớ rất rõ ràng. Đây là nơi tên gia hỏa kia huyết luyện. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nàng chú ý tới dị trạng dưới chân. Nàng lại lần nữa khom lưng đưa tay nắm lên một nắm bùn đất, sắc mặt liền biến đổi. Không có đất cát, không có đá vụn. Không có kết thành cục bùn đất trên tay mịn tựa như bột mì. Nghĩ lại dao động đáng sợ vừa rồi, xem ra một kích kia là tấn công vào mặt đất. Nàng không cách nào tưởng tượng có công kích dạng gì có thể hình thành cảnh tượng trước mắt. Bùn đất trong sơn cốc cũng không dày, chỉ có một tầng mỏng manh trong lòng đất là nham thạch cứng rắn. Trong lòng nàng chợt nảy ra một ý, bỗng nhiên ốm tay áo màu đỏ vung lên. Vù! Bên trong sơn cốc cuồng phong gào thét, cuồng phong cuốn bột phấn bùn đất và cho tàn màu xám lên không trung. Mặt Hồng Y thiếu nữ không biểu tình, tiếp tục vung vấy ốm tay áo, tầng tầng cho bụi không ngừng rời mặt đất. Nguyên trạng dưới nền đất hiện ra tại trước mắt nàng. Dưới nền đất 7 mét, tầng đá hoa cương cứng rắn hiện ra một cái hố sâu bất quy tắc khổng lồ. Chính giữa hố sâu có một rãnh nông dài đến 9 mét. Trên đó có từng vết ngấn sâu. Đó là dấu cột sống lưng. Bên cạnh có vết lõm sâu cạn không giống nhau. Đó là cơ bắp sau lưng. Chúng nó rất rõ ràng. Dù cho là thâm nhập dưới nền đất 7 mét. Dù cho là trên đá hoa cương cứng rắn. Hồng Y thiếu nữ ngây ra như phỗng. Nàng nghĩ là nắm đấm, là chân, là sát chiêu kinh thế hãi tục gì đó. Vậy mà lại là lưng. Có chiêu thức lưng nào có thể cường hãn đến tình trạng này? Vô số nghi vấn xoay quanh trong đầu nàng, cuối cùng hóa thành một câu hỏi. Hắn rốt cuộc là ai? Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 173. Điều mà người ta gọi là Đại Sơ. U. Vinh. Quy, quy, tỷ, u, nơ, gơ. Gian thành thất vọng là điều đã định trước. Bọn họ đợi rất lâu cũng không thấy có đại sư đến. Con mắt viện trưởng dần ảm đạm không che giấu được sự thất vọng. Trong lòng Vương Trinh cũng rất thất vọng, nhưng mà vẻ mặt nhìn qua lại phi thường bình thản. Hắn nhìn thoáng qua viện trưởng, trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta đi nghiên cứu ảnh đậu được đem về xem tình huống hôm nay rốt cuộc là gì. Viện trưởng miễn cưỡng sốc lên tinh thần, miễn cưỡng tươi cười. Vì trả giá tổn thất lớn như vậy mới đạt được những ảnh đậu này nên độ quý giá của nó có cường điệu lên cũng không quá đáng. Lần này hội nghị quy mô chưa từng có, toàn bộ nhân vật có máu mặt và danh vọng ở Tùng Gian Thành đều được triệu tập đến. Vương Trinh biết rõ rằng nếu như không được bọn họ ủng hộ thì Tùng Gian Thành không có bất cứ phần thắng nào trong trận chiến tiếp sau. Phòng họp to như vậy bị chen đến chật ních, nhưng lúc này bầu không khí tĩnh mịch và không có chút thanh âm nào. Lúc này, sắc mặt mỗi vị tham dự hội nghị đều trắng bệch như giấy, nhìn hình ảnh hiện ra với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Khiến bọn họ cảm giác không thở được, giống như có sợi dây xiết cổ bọn họ lại. Những thực vật xấu xí dữ tợn kia giống như là đến từ một cái thế giới khác. Không, chúng nó hẳn là sinh trưởng tại địa ngục. Rễ cây buông rũ tựa như ốm máu thật lớn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có máu đỏ tươi đang ồ ồ chảy. Phòng họp vang lên tiếng kinh hô, rất nhiều người không kìm nén được đứng lên. Trời ơi, đó là cái gì? Bên trong là máu sao? Thật là đáng sợ. Đó còn là cây sao? Ngay cả Mộc Tu cũng sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện rõ hoảng sợ, dù đã nhìn quen các loại thực vật kỳ quái. Bọn họ giống như ngửi được mùi máu tươi nồng nặc sặc mũi khi nhìn hình ảnh ở trước mắt. Bọn họ cũng không nghĩ ra được vì sao thực vật bên ngoài thành lại biến thành dáng dấp kinh khủng như vậy. Khi mà một gã nguyên tu bị rễ cây cuốn lấy thì những rễ cây buông rũ dày đặc chi chít đó giống như rắn ngóc lên khiến mọi người lạnh sống lưng. Mấy cái ghế đổ, người co quắp ngồi dưới đất, run đến hàm răng lập cập. Lúc này, mỗi người đều hoảng sợ mở to mắt mà không ai chê cười bọn họ. Cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ vì sao lại có tổn thất nặng nề như vậy. Khi mới bị rễ cây quấn lên, nguyên tu vẫn liều mạng giãy giụa. Nhưng theo chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn không ngừng rót vào, hắn càng ngày càng giãy giụa yếu ớt. Khuôn mặt hắn bắt đầu đỏ ửng lên, ánh mắt trở nên mê ly giống như hưởng thụ. Nhất là khóe miệng của hắn vậy mà lại đang cười, dáng tươi cười vô cùng thỏa mãn và hưởng thụ. Lít nha lít nhít rễ cây cắm xuyên vào trên thân thể của hắn. Chất lỏng màu đỏ ồ ồ chảy xuôi, tỏa ra ánh sáng le lói màu đỏ phản chiếu trên mặt hắn, khiến nét tươi cười kia lộ ra vẻ ruộng dị và âm trầm khó mà nói rõ bằng lời. Trái tim mọi người tựa như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy, không cách nào tiếp tục đập. Đầu óc bọn họ trống rỗng quên hô hấp, khắp người sờn gai ốt, thình thịch. Dáng tươi cười rủ rỉ âm trầm kia đột nhiên nổ tung tại trước mặt bọn họ, mọi người không hẹn mà cùng giật mình. Chờ bọn hắn phục hồi lại tinh thần thì vừa đúng nhìn thấy máu thịt nổ tung ra như pháo hoa. Quẹ, gần một nửa người tham dự hội nghị giữ lấy cổ họng, khom lưng nôn mửa không ngừng. Tuy phòng họp tràn ngập mùi vị nôn ớ khó ngửi nhưng lúc này lại không ai để ý. Những người tham dự hội nghị mà không nôn mửa thì lúc này nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Mặt trắng như tờ giấy. Tay và chân bọn họ đang không khống chế được mà run rẩy. Rất nhiều người muốn thoát khỏi cái phòng họp này, nhưng hai chân bọn họ đã không nghe điều khiển. Vương Trinh biểu hiện nghiêm túc, hắn không có chút ý cười nhạo nào đối với phản ứng của mọi người. Biểu hiện của hắn khi lần đầu tiên nhìn thấy đoạn hình ảnh này cũng không tốt hơn những người này bao nhiêu. Hắn đã từng cho rằng mình trải qua núi thây biển máu, trên đời này đã không có thứ gì có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cho tới tận hôm nay, hắn mới biết được hắn nghĩ như vậy là buồn cười cỡ nào. Đổi phòng hội nghị khác, hắn nói với thuộc hạ ở bên cạnh. Trong phòng hội nghị mới, lặng ngắt như tờ. Trên người những đại nhân vật có uy tín danh dự này dính đầy đồ nôn. Trong tay họ nâng một chén nước nóng, giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ cảm giác được một chút ấm áp. Bọn họ kinh hồn bạc vía, mặt tái mét không còn giọt máu. Theo tình huống chúng ta nắm giữ hiện tại đến xem, đó hẳn là cách chúng nó lột xác. Chú ý của cụ trên thân cây, có phát hiện trên thân cây có rất nhiều hay không? Khi những rễ cây kia hoạt động thì những cục ao này liền sẽ hoạt động. Chúng ta có một tu phu tử nghiên cứu về phương diện này, cho rằng đó là thứ nuốt trường huyết thú hoặc là huyết côn trùng lưu lại. Xác thực mà nói, huyết côn trùng nhỏ yếu cung cấp chất dinh dưỡng cho huyết thú mạnh mẽ lột xác. Về điều này, dọc đường trinh sát của chúng ta không có phát hiện huyết thú và côn trùng, cũng có thể từ đó chứng minh cái suy đoán này. Phòng họp tĩnh mịch, chỉ có âm thanh cua thành chủ vang vọng. Hiện nay vô cùng có khả năng có một nhóm huyết côn trùng hoặc là huyết thú càng cường đại đang lột xác nở ra. Nói cách khác, tiếp theo chúng ta sẽ nghênh đón huyết côn trùng và huyết thú càng cường đại hơn. Hoàn cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan, thời gian thử thách chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Vương Trinh nhìn quanh toàn trường, nhấn mạnh từng chữ. Chúng ta không thể trốn sao? Trên mặt đất không dễ đi, bầu trời thì sao chứ? Có người hỏi nhỏ, trốn đi đâu? Vương Trinh hỏi ngược lại. Cảm ứng chàng lớn cỡ nào? Chúng ta phải bay đi ra ngoài sao? Hơn nữa chúng ta sẽ đối mặt huyết thú bay trên không, đừng quên con rơi huyết lần trước. Mất đi thành tường bảo vệ, mọi người cảm thấy mình có thể kiên trì bao lâu? Người vừa mới đưa ra vấn đề tức thì không lên tiếng, đám người có phần vội vàng lại một lần nữa yên lặng. Hội nghị rất thành công, toàn bộ những đề nghị của Vương Trinh đều được mọi người ủng hộ. Tất cả mọi người đều biết rằng đến thời điểm này lực lượng cá nhân thực sự quá nhỏ bé, chỉ có cách đoàn kết lại. Nhìn mọi người hồn bay phách lạc rời đi, viện trưởng nhìn không được nói. Ngươi làm như vậy sẽ gây ra khủng hoảng. Viện trưởng không hề ủng hộ để cho những người này nhìn thấy phần hình ảnh đáng sợ kia. Ông ta biết rõ những người này yếu đuối cỡ nào. Vương Trinh chẳng hề để ý. Khủng hoảng thì khủng hoảng, vào lúc này khủng hoảng mới có thể khiến bọn họ vứt bỏ tưởng tượng không thực tế. Bằng không ngươi trông chờ người nào trong bọn họ ra sức chứ? Viện trưởng biết rõ Vương Trinh nói không sai, nhưng vẫn đầy lo lắng. Khủng hoảng rất dễ dàng khiến mọi người sụp đổ. Vương Trinh đột nhiên quay mặt. Ngươi biết tại chiến trường làm thế nào mới có thể sống sót không? Đừng nghĩ gì cả, cứ xông về phía trước. Kẻ nào sụp đổ là kẻ nhất định chết, ai quản được chứ? Viện trưởng trầm mặt. Nhưng vào lúc này, hai người chú ý thấy có người đi tới phía bọn họ là Hàn Ngọc Cầm và Minh Tú của phường Thêu Ngọc. Viện trưởng và Vương Trinh đồng thời hành lễ thăm hỏi. Xin chào Hàn Sư. Sau khi thành tựu Đại Sư, mọi người thường thêm chữ Sư phía sau họ để thể hiện sự kính trọng. Bất cứ một vị đại sư nào, bất luận là lĩnh vực nào đều được hưởng địa vị siêu nhiên. Bất kể là viện trưởng hay là thành chủ đều sẽ giữ sự tôn kính đúng mực. Tuy rằng lúc này bọn họ càng hy vọng Hàn Ngọc Cầm là một vị đại sư chiến đấu, mà không phải là thêu đại sư. Nhưng không phải bởi vì vậy mà bọn họ có chút thất lễ nào. Đại sư trong bất cứ lĩnh vực gì đều đối với nguyên lực hiểu cực kỳ sâu sắc. Sức chiến đấu của Hàn Ngọc Cầm so với đại sư loại chiến đấu tự nhiên là không bằng. Nhưng yêu nguyên không phải là nguyên tu phổ thông có thể coi như nhau. Hiểu biết của hai bên về nguyên lực hoàn toàn không tại cùng một cái trình độ. Dù cho chiêu thức bình thường đều có khác biệt thật lớn. Ngay cả đệ tử Minh Tú của bà, sức chiến đấu cũng tương đương kinh người. Minh Tú sinh ra trong danh môn, học thức gia đình sâu xa, có một huyên trưởng lợi hại. Sự kiện Lõa Nam lần trước, Minh Tú biểu hiện ra sức chiến đấu cường đại đến khiến người kinh ngạc. Hàn Ngọc Cầm và Minh Tú là đại biểu Ngọc Phường Thêu đến đây, Vương Thủ Xuyên thì không có đến. Trong lòng Vương Trinh âm thầm tán thưởng. Hai vị nữ nhân một già một trẻ này, sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhưng so với người khác thì lại trấn định hơn rất nhiều. Chào viện trưởng, chào thành chủ. Hàn Ngọc Cầm nghiêm nghị đáp lễ, tiếp theo cảm khái. Lão thân không nghĩ tới rằng tình huống lại đã đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Thành chủ nói đúng, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Toàn bộ phường Thêu Ngọc, thành chủ có thể sai phái. Kể cả lão thân và Minh Tú, nếu cần chúng ta đồng thủ, xin cứ việc mở miệng. Thành chủ xin chớ khách khí. Minh Tú cũng mở miệng. Vương Trinh vui mừng quá đỗi, đột nhiên khom người. Đa tạ Hàn Sư và Minh Tú tiểu thư. Lúc trước hắn căn bản không dám có ý nghĩ nhờ tới Ngọc Phường Thêu. Yêu cầu một vị thêu đại sư đích thân ra chiến trận chiến đấu. Đó tuyệt đối là vũ nhục đại sư, hắn không có sức lực đó. Thân phận Minh Tú tiểu thư mẫn cảm, hắn đồng dạng không dám. Bây giờ có hai vị tỏ thái độ, hắn không khác có thêm hai vị trợ giúp mạnh mẽ hữu lực. Thành chủ khách khí rồi. Hàn Ngọc Cầm nói tiếp. Đối với chinh chiến xa trường, lão thân hoàn toàn là người thường. Nhưng nếu là thủ thành, lão thân lại là có chút ý nghĩ. Vương Trinh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn vội vàng nói. Mời Hàn Sư nói. Hàn Ngọc Cầm suy nghĩ một chút mới nói. Ý nghĩ đầu tiên lão thân nghĩ đến chính là trận pháp phu quân đã từng nói. Nhưng trận pháp chi đạo từ lâu đã biến mất theo tu chân. Lão thân cũng không quá tinh thông. Nhưng mà nghĩ đến đạo lý cũng là đồng dạng. Nếu bây giờ cũng có trận pháp, hẳn là phương pháp nguyên lực phân bố nối tiếp. Rất tương tự với thêu. Khác biệt duy nhất, chẳng qua là lấy thiên địa núi non làm vải để thêu. Núi non quá lớn, lấy thành làm vải thì có lẽ lão thân có thể thử một lần. Vương Trinh bị chấn động, hắn ngơ ngác nhìn Hàn Ngọc Cầm ngữ khí lãnh đạm. Lấy thành làm vải. Đây là khí khái của một vị thêu đại sư sao? Lúc này thân ảnh nhỏ gầy già nua của Hàn Ngọc Cầm tại trong lòng hắn là vô cùng cao to nguy nga. Hắn thật lòng khâm phục khom người đại lễ. Cung thỉnh Hàn Sư thử một lần. Viện trưởng cũng là thật lòng khâm phục cung kính thi lễ. Cung thỉnh Hàn Sư thử một lần. Ngoài Tùng Gian Thành. Hồng y thiếu nữ nhìn từng quả cầu dây leo treo trên cây trước mặt. Đây là một nhóm huyết thú mà nàng đặc biệt tìm kiếm từ 100 dặm bên ngoài. Lần này nàng không chút nào để ý tới tố chất của huyết thú, nàng chỉ truy cầu số lượng. Biến cố ở Sơn Cốc triệt để làm xáo trộn kế hoạch của nàng, Tùng Gian Thành đã không phải cách lựa chọn tốt. Nàng không phải là Điện Khoan. Nàng không có thời gian tiếp tục xây dưa. Nếu như nàng không thể gắng sức đuổi theo, rất nhanh nàng sẽ bị người khác bỏ lại phía sau. Nhưng mà nàng cũng không thể khoang nhượng để bản thân cứ như thế chán nản rời đi. Trước khi đi, nàng phải chuẩn bị cho Tùng Gian Thành một lễ vật lớn. Nàng bay lên bầu trời, nhìn chăm chú vào Tùng Gian Thành ở xa xa. Trong đầu hiện lên khuôn mặt thiếu niên. Phút chốc thản nhiên cười. Ta sẽ còn tìm đến ngươi. Nàng xoay người rời đi tựa như một tia khói mờ mịt màu đỏ. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 174. Một ngọn lửa trong mùa dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tị. Chút thời gian nghỉ ngơi trong thời gian nguy cấp. Mấy phút nhàn hạ giữa lúc chân không chạm đất là một khoảnh khắc đáng giá. Ngải Huy vui vẻ hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong ôn tuyền. Hôm nay bầu trời quang đãng, không gợn chút mây đen, quả thực là thời tiết tốt hiếm thấy. Ngải Huy ngửa mặt nhìn trời. Thả lỏng toàn thân như một tấm gỗ trôi nổi trên mặt nước. Thầm than thở không biết sau này có thể thấy bầu trời đẹp thế này nữa không. Mà cho dù có thì chắc rằng lúc đó mình cũng chẳng bình thản như thế này được. Nghĩ tới tình cảnh chẳng thay đổi chút nào so với trước kia của hắn, niềm vui thoát nạn cũng dần dần biến mất. Trái lại, càng biết nhiều hắn càng cảm thấy nặng nề. Tai nghe mấy người sư tuyết mạn thảo luận xem khi nào chàng huyết tai này sẽ kết thúc mà hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Kết thúc! Nếu là thiên tai thì dù có nghiêm trọng hơn nữa hắn cũng thấy không có vấn đề. Nhưng đây lại là nhân họa. Một âm mưu được tính toán tỉ mỉ và người đứng sau bức màn đã dày công sắp xếp trong suốt một thời gian rất dài cho cuộc chiến này rồi. Chiến tranh giữa hai phe khi một bên đã chuẩn bị kỹ lưỡng còn một bên lại không biết chút gì thì ngay cả thường dân như Ngài Huy vừa nhìn cũng biết ngay kết quả rồi. Suy nghĩ của hắn phiêu đãng theo gió. Cảnh vị nguyên tu bảo thể mà chết trong rừng rậm lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn chợt nghĩ nếu 1000 đồng không rót nhiều huyết độc vào người họ như vậy thì họ có khả năng sống sót không? Và nếu dùng biện pháp đó có thể chế tạo nhiều hay không? À, phải gọi là gì nhỉ? Huyết nhân, tuyết nhân. Ai chắc sẽ gọi là huyết tu. Nếu như sau này gặp phải cả đám huyết tu vậy chỉ còn cách đầu hàng thôi. Nữ nhân xinh đẹp đều không dễ chọc. Suy nghĩ của Ngài Huy đã bay tới phương nào rồi? 1000 đồng nói rằng đó là huyết linh lực xem ra cũng chẳng phải là nói xạo. Mặc dù hắn chưa hiểu rõ đó có phải linh lực không thế nhưng ít nhất thì hiện giờ hắn vẫn đang an toàn đứng đây là được. Lúc đó, ngư cùng bối đã tiêu hao toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn. Hắn vẫn lo 5 phủ 8 cung của mình. Không đúng. Là 7 cung sẽ có vấn đề. Phế phủ và 7 cung đã bị huyết độc phá hỏng. Tuy rằng có vài nơi tự khôi phục được song đa số các tổn thương đều là do linh lực này chữa trị. Chúng giống như một loại cao su thần kỳ. Chét lên 4 bức tường quanh căn phòng phế phủ và 7 cung của Ngài Huy tạo thành 1 bức tường mới che kín toàn bộ căn phòng. Thế nên hiện giờ điều Ngài Huy lo lắng là chất lượng của loại cao su này. Chúng có thể duy trì bao lâu? Có thể tin được hay không? Mà nói thẳng ra thì giờ phút này có tin hay không cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn đã nhờ Lâu Lan kiểm tra thân thể mình. Lâu Lan nói cơ thể Ngài Huy là một kỳ tích. Và cũng thừa nhận mình không có khả năng chữa trị kinh người như thế. Đồng thời cũng khẳng định thương thế nặng như vậy thì ngay cả đại sư cũng không thể trị được. Tiếp đó lại lạc quan về tương lai của Ngài Huy. Được rồi. Không lúc nào Lâu Lan thôi lạc quan. Thế nên Ngài Huy mau chóng ném sự lo lắng đó ra sau đầu. Mặc dù tai họa ngầm này rất lớn. Ít nhất hiện giờ hắn vẫn an ổn. Mà còn mở ra 7 cung. Thực lực tăng lên đáng kể. Cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Ngày mai còn sống hay không còn không biết. Nghĩ xa như vậy làm gì. Chợt mũi Ngài Huy giật giật. Đôi mắt trợn tròn lên, suy nghĩ đang trên 9 tầng mây lập tức bay về. Nguyên lực thang của Lâu Lan. Hắn vội ném những phiền não kia đi. Vừa lăn vừa bò trườn ra ôn tuyền. Mau chóng mặc quần áo rồi lao ra ngoài viện. Đồng thời cũng nhớ ra rằng đã ném toàn bộ phần thưởng của mình cho Lâu Lan. Vì muốn giữ chữ tín nên lần này Vương Trinh đã rất phóng khoáng trong phần thưởng của Ngài Huy. Hơn nữa khi báo danh hắn lại nói muốn nguyên thực. Thế nên tất cả phần thưởng lần này đều là tài liệu liên quan tới nguyên thực. Đều là những nguyên liệu mà trước đây hắn không dám nghĩ tới. Ví dụ như trứng của loài rắn hỏa dược có 2 quả. Đạt tiêu chuẩn 3 năm tuổi. Nghĩa là chúng đã được ngâm trong dung nham hấp thu địa hỏa trong 3 năm. Rắn hỏa dược là một loại hoang thú có nọc độc rất mạnh. Lại có khả năng bay. Tính cách còn vô cùng cảnh giác nên trứng của nó rất khó lấy trộm. Lại thêm một cái chân sau của thiên mục ly ngưu ướp thuốc. Thiên mục ly ngưu là một loại hoang thú có thực lực cường đại. Chân sau của nó là nơi cường tráng nhất toàn thân nên khi điều chế và hong khô tỉ mỉ làm vị thuốc thì nó có thể để được 100 năm không mục. Hơn nữa thời gian càng lâu thì dược lực càng ngấm vào trong thịt. càng làm tăng chất lượng của loại thịt này. Ngoài ra còn có một loại hương hà kim thiềm. Người ta dùng phương pháp đặc thù để gây tê kim thiềm này rồi nhúng nó vào trong hương hoa sen mới nở. Lại dùng nguyên lực kích thích cho hoa sen khép lại phủ lấy kim thiềm thử làm cho nó ngủ đông. Thời gian trôi qua, độc tính của nó sẽ từ từ bị hương sen hấp thu. Mà thủy nguyên lực của hương sen cũng dần dần ngấm vào trong người nó. Thời gian này ít nhất cũng phải 6 tháng mới thành công. Ngoài ra còn một số tài liệu khác. Bất kể loại nào thì giá cả cũng không hề rẻ. Tới ngay cả sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng thầm giật mình. Lâu Lan vốn là người trong nghề, có khả năng định giá rất chính xác, nên đám Ngải Huy cũng biết giá của ba loại nguyên liệu này đã không dưới 1.000.000 rồi. Mọi người đều bị mùi thơm của nguyên lực thang hấp dẫn, hai mắt thèm thuồng nhìn vào nồi thuốc lớn mà Lâu Lan bê ra. Thật sự quá mê người. Một mùi thơm nức bay vào mũi làm ngón tay mọi người run rẩy. Tới người da mặt mỏng như sư Tuyết Mạn hay Đoan Mộc Hoàng Hôn còn cố nhẫn nại, song vẫn không kìm được thầm nuốt nước miếng. Còn mấy người Khương Duy và Vương Tiểu Sơn da mặt dày thì đã lại gần rồi. Còn mập mạp càng kinh dị hơn. Nước bọt chảy ra như thác. Ngải Huy sải bước xông tới. Ai cũng có phần mà. Lâu Lan cười hì hì nói. Sư Tuyết Mạn thật sự rất đố kỵ với Ngải Huy. Vì sao gia hỏa này lại có sa ngẫu hoàn mỹ như thế chứ? Trời ạ, so với nguyên lực thang của Lâu Lan thì những thứ mình ăn hàng ngày quả là đồ cho heo. Rột rột rột, bụng nàng kêu to, gương mặt nàng đỏ ửng lên. Trước nguyên lực thang của Lâu Lan, ai nấy đều cực kỳ ngoan ngoãn bưng bát trông đợi nhìn. Lâu Lan cũng biến thành dáng vẻ của một đầu bếp đại tài. Biến ra một cái tạp dề lớn và mú đầu bếp. Tay cầm một cái muỗng lớn. Trông thật khí phách. Tô đầu tiên là của Ngải Huy, Ngải Huy vừa được chia thuốc thì vội cười ngây ngô bưng cả chén lên hút. Nghe thấy âm thanh xì sụt của hắn, ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Đại ca, ngươi có thể lịch sự hơn một chút không? Ngươi có biết quy củ khi ăn không chứ? Sao lại ăn chậm như thế được? Mọi người được chia bát thuốc đều chạy ra một góc ăn. Ngay cả nữ thần gia giáo đầy đủ như sư Tuyết Mạn cũng bưng một chén lớn ngồi chồm hổm trên đất. Không thèm lấy đũa. Cũng mặc kệ đang nóng. Vừa hít hà vừa hút liên tục. Hồn nhiên không thèm để ý tới hình tượng bản thân. Thật sự là quá ngon rồi. Mập mạp xếp hàng sau cùng, nước bọt chảy ra sắp thành biển tới nơi. Lâu Lan có chuẩn bị riêng phần cho mập mạp đây. Lâu Lan lôi một nồi thuốc đỏ rực ra trước mặt mập mạp. Mập mạp đứng ngây ra, nồi thuốc trước mặt chẳng có chút thịt nào, cũng chẳng thơm, mà hơi nóng cũng không có nốt. Gã nhìn sang nồi bên cạnh, thấy hương vị mê người. Thịt hầm mềm nhừ. Thậm chí gã còn thấy cả gân chân của thú cũng hầm kỹ. Món này chỉ cần nuốt một ngụm, ụp ụp, gã nuốt nước bọt. Tay chỉ vào trong nồi yếu ớt nói. Ta muốn uống cái này. Thể chất mập mạp khác với mọi người, không cần phải ăn thêm đồ bổ thân thể. Mập mạp cần tăng nguyên lực thuộc tính hỏa nên lần này Lâu Lan đã cố ý phối chế ra nồi thuốc này. Chỉ riêng giá thành đã trên 500 vạn rồi. Lâu Lan nói 500 vạn. Đôi mắt mập mạp trợn lên, gã giật mình nói. 500 vạn. Đúng vậy, hai quả trứng rắn hỏa dược đều ở trong đó. Lâu Lan khẳng định. Mập mạp không thèm nói hai lời. Uống ta uống hết. Thuốc có giá 500 vạn, đánh chết cũng phải uống. Mập mạp nhấp cái nồi lên. Rót ừng ực vào trong miệng. Chỉ cảm thấy trơn trơn. Xem ra cũng không tính là khó uống lắm. Má ơi! Một ngụm này cũng phải 10 vạn rồi. 10 vạn. Mập mạp lắc lư đặt nồi xuống. Tuy rằng gã có thể ăn uống thế nhưng khi uống một lèo hết cả nồi thế này thì vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Mập mạp thật là lợi hại. Đôi mắt Lâu Lan sáng lên. Giờ mới biết ta lời hại ư. Mập mạp có chút đắc ý nói. Bình thường Lâu Lan chỉ tỏ ra bội phục thế này với ngài Huy mà thôi. Thế nên giờ Lâu Lan đã phục mình rồi chứ. Mập mạp nấc lên một tiếng thỏa mãn, đôi mắt hơi mờ đi. Thật lợi hại. Lâu Lan tán thưởng. Mập mạp có thể uống hết cả nồi long thang này thì quá lợi hại rồi. Lâu Lan cứ tưởng mập mạp phải uống cả tuần mới hết chứ. Hai chữ long thang này lập tức làm cho Sư Tuyết Mạn bên kia đang tính xem có nên liếm bát không chợt giật mình. Mà không riêng nàng, ngay cả Đoan Mộc Hoàng Hôn và Tang Chỉ Quân cũng ngừng động tác lại, đầy ngạc nhiên nhìn mập mạp. Ngải Huy thấy biểu hiện của mọi người thì cũng quay sang nhìn, chỉ thấy đôi mắt mập mạp đã hơi mông lung, bèn hỏi. Lâu Lan, long thang là cái gì? Nghe qua có vẻ rất lợi hại. Ngải Huy, đây là một loại thuốc chuyên dùng cho hỏa tu. Thuốc này lấy trứng rắn hỏa dược làm chủ liệu rồi lại thêm 12 loại ớt lửa khác nữa. Nguyên lực đặc chí này cũng có nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Nghĩ rằng nên gọi là nguyên dược. Tên là 10 giọt dầu. Ý là mỗi lần chỉ cần dùng 10 giọt là được. Thuốc này có tác dụng rất lớn với hỏa tu, nhưng rất nhiều người không dám uống, thế nên mập mạp thật lợi hại. Lúc này thân thể mập mạp đã đỏ lên như một con tôm đun sôi, ngay cả tóc cũng biến thành màu đỏ. Sở dĩ gọi là long thang bởi vì rồng biết phun lửa. Long thang có tính kích thích rất lớn, uống nó xong sẽ rất dễ dàng phun ra lửa. Đương nhiên Lâu Lan vẫn thấy cái tên này không chính xác cho lắm. Bởi có rất nhiều loại rồng. Có phải loại nào cũng phun lửa đâu. Ách, mập mạp lại nấc lên một cách nữa. Phụt, một cột lửa dài hơn 2 thước phun ra từ trong miệng gã. Mọi người đều trợn mắt. Ngải Huy cứ yên tâm. Long thang rất an toàn, sẽ không ảnh hưởng xấu tới thân thể đâu. Hơn nữa để dễ uống hơn. Lâu Lan đã dùng phương pháp đặc thù để nấu làm cho cảm giác khi uống rất thoải mái. Đương nhiên là sau đó thì hiệu quả cũng khá lớn. Khi nãy thấy trứng của rắn hỏa dược thì Lâu Lan mới nghĩ tới long thang. Cũng may mà vẫn mua được mấy loại ớt cần thiết. Tiếc là không mua được loại cay nhất là hồng nhan. Chỉ mua được loại đứng thứ 3 là dung nhâm. Thứ 6 là đỗ phụ và thứ 8 là sông quan thôi. Lâu Lan sẽ nhớ lần sau chuẩn bị cho mập mạp loại long thang tốt hơn nữa. Ách phụt phù phù phù. Cách lạnh buổi tối bị đuổi đi. Mập mạp, ngươi chính là ngọn lửa trong mùa đông lạnh giá A. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 175. 7 cơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. A. B. Mạc không ngừng phun lửa. Giống như ngọn hải đăng tỏa sáng trong đêm chiếu rọi thân ảnh gã trên nền bóng tối. Mọi người ở bên cạnh cũng chỉ biết đồng tình nhìn gã một lát rồi ai lại vào việc nấy chìm vào trong tu luyện. Sư Tuyết Mạn thầm giật mình khi cảm nhận nguyên lực kích động trong cơ thể. Nàng hay sử dụng nguyên thực nên cũng hiểu biết nhiều hơn về vấn đề này so với những người còn lại. Nàng biết dù là trứng hỏa dược xà hay thiên mục ly ngưu, hương hà kim thiềm cũng đều là nguyên liệu nấu ăn từ hoang thú. Thế nhưng nếu xếp trong những loại nguyên liệu này thì chúng cũng chỉ đứng dưới mà thôi. Mà những nguyên liệu nấu ăn cấp hoang thú này có rất nhiều loại, mỗi loại lại có công hiệu và giá cả rất khác nhau. Không chỉ mỗi nguyên liệu nấu ăn, bất kỳ một loại tài liệu nào từ hoang thú cũng được ngũ hành thiên xếp loại một cách nghiêm ngặt, chia thành 8 cấp bậc, lấy tên theo thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Ở đó, ngoài chia theo sự mạnh yếu quý hiếm của bản thân hoang thú thì nguyên liệu nấu ăn còn liên quan rất lớn tới phương pháp bào chế. Phương pháp chế tác độc đáo có thể nâng đẳng cấp tài liệu lên rất nhiều. Thành Tùng Gian vốn chỉ là một thành trấn bình thường. Những nơi như thế này ở cảm ứng chàng cũng phải có tới mấy ngàn. Nó còn thuộc một trong những nơi an toàn nhất, nhưng cũng hẻo lánh và nhỏ yếu nhát. Thế nên cũng có rất ít nguyên liệu nấu ăn cấp cao. Ngay cả tích trữ của phủ nha cũng chỉ có mấy loại phổ thông, nên đương nhiên phần thưởng cho Ngài Huy cũng chẳng xa xỉ gì. Thế nhưng không ngờ nguyên lực thang này lại xuất sắc ngoài dự đoán của nàng và mọi người. Sư Tuyết Mạn thầm ngạc nhiên. Điều này nghĩa là bát nguyên lực thang này đã lợi dụng được thành phần nguyên liệu rất nhiều. Ít nhất cũng phải quá nửa mới đạt hiệu quả như thế. Nàng biết điều này khó khăn cỡ nào. Thế nên giờ phút này nàng không còn đố kỵ nữa mà chỉ hoàn toàn là hiếu kỳ mà thôi. Bởi không nói tới xa ngẫu, chỉ riêng những nguyên tu an hiểu nguyên thực thì người có tài nghệ như thế này chắc chắn không phải kẻ vô danh. Thế nên e rằng lai lịch của Lâu Lan này cũng không đơn giản như thế. Nhưng những thắc mắc này nàng cũng không tính hỏi ra. Bởi việc hỏi về lai lịch của người khác là một chuyện rất thất lễ. Hơn nữa lại dễ bị người khác nghi ngờ. Uống bát canh nguyên lực tuyệt hảo như thế này thì tiếp đó nhất định phải tu luyện để tiêu hóa hấp thu. Bát canh này có hiệu quả rất tốt cho người mới tu luyện nữa. Thấy những người khác đều chuyên tâm tu luyện chỉ ngoài mập mạp, Sư Tuyết Mạn không đành lòng liếc gã một cái, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên bên cạnh Ngài Huy chẳng có ai là bình thường. Nghĩ thế, nàng lại quay đầu nhìn Ngài Huy một cái, đôi mắt mở to. Tư thế của hắn thật kỳ quái. Chân trước của Ngài Huy đang hơi khuỵu xuống, một tay cầm kiếm, khuỵu tay hơi thấp, mũi kiếm đặt ngang mi tâm. Sư Tuyết Mạn quan sát kỹ thì thấy mũi kiếm của hắn hơi hơi rung, nhịp rung có liên quan với nhịp hô hấp của hắn. Đây là chuyện thừa gì? Nàng chưa từng thấy tư thế nhập định đặc biệt như thế nên cảm thấy khá hiếu kỳ. Có lẽ đây là một phương pháp tu luyện kiếm thuật nào đó chăng? Sư Tuyết Mạn chợt cảm thấy lý giải của mình về kiếm thuật quá ít. Điều này cũng không trách được nàng, vì hiện giờ kiếm thuật đã mai một nhiều. Tới nay đã chẳng còn mấy chuyện thừa liên quan tới nó nữa. Bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn nên Sư Tuyết Mạn cũng chẳng vội tu luyện nữa. Tại phương diện tích lũy nguyên lực thì ở đây có nàng và Tang Chỉ Quân là tốt nhất. Hai người vốn là học viên sắp tốt nghiệp. Mà tiêu chuẩn tốt nghiệp của cảm ứng chàng cũng khá đơn giản. Đó là tám cung viên mãn. Mà điều kiện này đối với nàng thì chẳng là gì cả. Trong những người ngồi đây, nguyên lực thang dùng tài liệu cấp hoang thú để tu luyện thì nàng và Tang Chỉ Quân có tác dụng ít nhất. Hơn nữa lúc trước chiến đấu với huyết bọ ngựa thì nàng đã có cảm giác mình sắp đột phá rồi. Thế nên khi trông thấy một truyền thừa kiếm thuật đặc biệt, hơn nữa nhìn qua còn khá lợi hại, mà lại còn do Ngài Huy luyện thì nàng liền dừng tu luyện lại để quan sát. Bởi so với lòng hiếu kỳ dành cho Lâu Lan thì nàng càng để tâm tới Ngài Huy hơn gấp trăm lần. Nàng đã từng thấy Ngài Huy ngăn con huyết rơi lao xuống như thế nào. Thấy một người chỉ mới mở bốn cung trở thành trung tâm của họ ra sao. Thế nên nàng quyết định sẽ lưu ý tới hắn. Ngài Huy không biết Sư Tuyết Mạn đang thầm quan sát mình, hắn vẫn đang chìm trong tu luyện. Hiện giờ tình trạng của hắn là nói tốt không được mà nói xấu cũng không, tóm lại là không rõ ràng lắm. Hắn đánh bậy đánh bạ nên thành công mở ra bảy cung, chỉ riêng điểm này thì hắn đã tăng thực lực khá nhiều. Song linh lực chữa trị phế phủ và bảy cung của hắn lại có vẻ không chắc chắn như nó thể hiện. Thế nên ngoài số linh lực đã ngấm vào phế phủ và bảy cung thì số còn lại đã bị Ngài Huy dẫn xuống đất bằng ngư cùng bối cả. Ngài Huy lo lắng bảy cung này của mình có phát huy được tác dụng hay không. Bởi thứ chữa trị phế phủ và bảy cung của hắn là linh lực chứ không phải nguyên lực. Thế nên việc hắn có thể tiếp tục tu luyện nguyên lực nữa hay không đúng là một ẩn số. Được rồi, Ngài Huy mau chóng phát hiện mình đã lo lắng vô ích. Theo hô hấp của hắn, nguyên lực trong canh nguyên lực dần dần nhập vào thân thể tẩm bổ cho huyết nhục của hắn. Lần này Lâu Lan còn để ý tới thương thế của hắn nên hắn cũng phát hiện thương tích ở năm phủ tám cung của mình giảm đi hẳn. Chỉ có điều kiếm thai nơi mi tâm làm Ngải Huy cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Đó là lần vận chuyển tuần hoàn này kiếm thai không hấp thu nguyên lực nữa. Lạ thật, không lẽ kiếm thai này đổi tính? Ngải Huy nghĩ mãi không ra. Trong suy nghĩ của hắn thì kiếm thai kia vốn là kẻ tham lam. Một chút cũng cố hấp thu bằng được thế mà lần này lại chây nguyên lực. Thế nên Ngải Huy thầm chột dạ. Không lẽ lần này kiếm thai có chuyện? Thế nhưng khi vận chuyển tuần hoàn thì chuyện Ngải Huy vẫn lo lại không xảy ra. Hơn nữa do kiếm thai không còn hấp thu nguyên lực nữa nên việc vận chuyển trong cơ thể rất nhanh chóng. Tốc độ hồi phục nguyên lực cũng giảm đi đáng kể. Sư Tuyết Mạn để ý thấy long tích hỏa trong tay Ngải Huy chợt tỏa ra hào quang yếu ớt trong bóng tối làm nàng càng tò mò hơn. Chợt, nàng quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng Hôn. Thấy hải cung của gã sáng lên một màu lục nhạt. Thầm nhủ quả không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ này của Đoan Mục gia. Mới chỉ mới năm nhất mà người này đã mở được 6 cung. Lại mang tuyệt học thanh hoa của Đoan Mục gia. Thế nên Đoan Mục Hoàng Hôn này có thực lực để khiêu chiến với những học viên năm 3 hay năm 4 rồi. Xem ra sang năm nếu còn xếp hạng, Đoan Mục Hoàng Hôn này sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng biết khi nào huyết tai này mới kết thúc đây, Sư Tuyết Mạn thầm cười khổ một tiếng. Đoan Mục Hoàng Hôn thầm giận dữ, gã vốn là người kiêu ngạo nên quả thực không chịu nổi cảnh bị Ngải Huy chèn ép. Trong thời gian này gã đã cố gắng tu luyện và đạt được thành tựu mà trước đây còn chưa dám nghĩ tới. Hơn nữa việc liên tục chiến đấu và giãy giụa giữa ranh giới của sống và chết còn làm gã có thêm không tí kinh nghiệm. Thiên tài chính là quái vật mà chỉ cần có một chút áp lực thì thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Sư Tuyết Mạn thầm cảm khái một tiếng rồi lại quay đầu nhìn Ngải Huy. Nàng thấy tả thủ cung của hắn sáng lên, tiếp đó là hữu thủ cung, sau đó là tả túc cung và hữu túc cung. Quả nhiên là 4 cung. Sư Tuyết Mạn khẽ than thở. Lần đầu tiên thấy Ngải Huy thì hắn chỉ vừa mới mở bản mạng nguyên phủ. Thế mà giờ đã 4 cung rồi. Tính đi tính lại thì mới chỉ hơn nửa năm mà thôi. Nên xem ra tuy rằng thiên phú của tên này kém Đoan Mục Hoàng Hôn có danh thiên tài một chút nhưng cũng không đến nỗi gà mờ như tài liệu mà nàng biết. Bỗng nhiên địa cung của Ngải Huy sáng lên. Sư Tuyết Mạn sửng sốt, đây là 5 cung. Nàng cảm thấy khó tin, người mở được 4 cung trong vòng nửa năm đã là không chậm rồi, nhưng vẫn chưa thể gọi là thiên tài. Bởi ai cũng biết 4 cung chân tay là 4 nơi dễ mở nhất, còn tới 4 cung địa hải môn thiên thì khó hơn nhiều. Thế mà Ngải Huy này lại có thể mở được cung thứ 5. Lẽ nào, gia hỏa này cũng là một thiên tài không kém Đoan Mục Hoàng Hôn. Trời ạ! Chợt Tang Chỉ Quân kinh sợ hô lên một tiếng. Sư Tuyết Mạn bị tiếng hô này làm giật mình, thế nhưng khi thấy điều mà Tang Chỉ Quân vừa nhìn thì nàng cũng hoảng sợ không kém. Vừa rồi mở được hải cung nên Đoan Mục Hoàng Hôn cảm thấy rất mừng rỡ. Bởi sau khi mở được 6 cung thì gã có thể sử dụng thêm nhiều chiêu thức của thanh hoa nữa. Mà quan trọng là sức chiến đấu của gã vốn kém Ngải Huy rất nhiều do kinh nghiệm thực chiến của gã còn ít. Mà kinh nghiệm thực chiến là thứ mà khó có thể bù đắp được trong thời gian ngắn. Thế nên gã có thể áp đảo hắn bằng một cách khác. Đó là cảnh giới. Sau khi mở ra cung thứ 6, uy lực của thanh hoa tăng lên rất nhiều. Thế nên cho dù không có nhiều kinh nghiệm thực chiến như hắn nhưng gã vẫn có thể dùng cảnh giới để gia tăng thực lực để nghiền chết tên gia hỏa đáng ghét kia. Cảm giác sung sướng này làm Đoan Mục Hoàng Hôn muốn ngửa mặt lên trời cười thật to. Nhưng đúng lúc này, chợt gã nghe thấy tiếng Tang Chỉ Quân hô, bèn mở mắt nhìn. Ngay khi mở mắt ra, gã liền nhìn thấy thân ảnh đang cầm kiếm phía trước, 1, hai, ba, sáu. Đoan Mục Hoàng Hôn sững sờ. Đầu gã như bị nện một côn thật mạnh. Gã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đầu ong ong. Bên trong chỉ có một âm thanh đang không ngừng rít gào. Đó là không có khả năng. Mãi chừng nửa phút sau gã mới tạm thời bình tĩnh lại. Gã cảm thấy có lẽ lúc nãy mình bị hoa mắt. Thế nên gã quyết định đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thật là 6. Nhưng đúng lúc này chợt môn cung của Ngải Huy cũng sáng lên. 7. Sao lại có thêm một cái được? Đoan Mục Hoàng Hôn cảm thấy mình sắp điên rồi. Khi môn cung của Ngải Huy sáng lên, khắp đạo trường chợt im ắng hẳn đi, chỉ còn lại âm thanh mập mạp vẫn đang phun lửa. Ngay cả Khương Duy và Vương Tiểu Sơn cũng giật mình, đang ngây ra nhìn Ngải Huy. Ánh mắt ai nấy cứ như gặp duyệt. Ngón tay Đoan Mục Hoàng Hôn run rẩy không ngừng, gã lại bắt đầu đếm 7 cung, quả thật là 7 cung. Gã ngơ ngác nhìn Ngải Huy. Tang Chỉ Quân như một chú chim bị hoảng sợ, nàng há hốc miệng, hoàn toàn không còn vẻ thục nữ hàng ngày. Sư Tuyết Mạn cũng ngây dại, nàng quả thật đã bị hù dọa rồi. Từ trước tới nay nàng vẫn coi mình là thiên tài. Mà tất cả mọi người quanh nàng cũng nghĩ như thế. Thế nhưng hình ảnh trước mắt lại làm nàng cảm thấy chấn động. Nàng hiểu về Ngải Huy nhiều hơn Tang Chỉ Quân, thế nên nàng biết khởi đầu của hắn thấp ra sao. Chính vì thế nên cảnh trước mắt mới làm nàng kinh sợ tới vậy. Hình ảnh này đã vượt quá phạm trù nhận thức của nàng rồi. 7 cung. Sao lại là 7 cung chứ? Một thiên tài nổi danh như Đoan Mục Hoàng Hôn, học thức gia đình uyên thâm, lại có nhiều tiền. Thế nên năm nhất mở được 6 cung cũng không làm ai cảm thấy bất thường. Thế nhưng một tiểu tử nghèo, trước khi nhập học cũng chưa từng tu luyện, nửa năm trước mới mở được bản mạng nguyên phủ, thế mà giờ lại mở được 7 cung. Không sai, là 7 cung. Hiện giờ điều nàng muốn làm nhất là lao tới kéo áo Ngải Huy hỏi xem rốt cuộc hắn đã ăn phải thuốc gì rồi. Mãi một lúc lâu sau khi cảm thấy hiểu biết của mình bị phá vỡ, Sư Tuyết Mạn lại giật mình khi thấy đối phương vẫn chưa ngừng lại. Nàng chợt cảm thấy căng thẳng. Tên quái vật này sẽ không tu luyện thẳng tới 8 cung viên mãn chứ? Nếu như trước đây chắc chắn nàng sẽ thấy suy nghĩ của mình vô cùng buồn cười, nhưng giờ nàng không dám cười nữa. Gia hỏa này đúng là một con quái vật chưa hung hãn đáng sợ chưa bao giờ xuất hiện qua. Tất cả ánh mắt trong đạo trường đều tập trung vào hắn. Ai cũng không chú ý tới. Mập mạp ở bên kia đang đảm nhiệm làm đèn pha chiếu sáng cho mọi người mà nay thân thể lại đỏ lên. Nóng rực như một ngôi sao đang cháy trong dung nhâm. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 176. Nguy hiểm đến từ trong lòng Q Q A T. Một âm thanh nứt vỡ rất nhỏ vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh của rừng cây. Chợt mặt đất hơi rung rung rồi nứt ra. Một con kiến lớn cỡ nắm tay chui ra. Tiếp đó lại một con khác rồi vô cố các con kiến gạt đất chui ra. Những con kiến này đã quen với việc xây tổ trong lòng đất. Thế nên khi huyết lãng bùng phát nó cũng không bị rễ cây hút trở thành các cục u xấu xí mà ngược lại. Chúng còn gặm rễ cây dưới lòng đất để trở nên mạnh mẽ hơn. Lại thêm việc cắn nuốt lẫn nhau. Thế nên giờ này một bầy kiến lớn cũng chỉ còn lại một số nhỏ. Song những con còn sống chui ra này đều là những kẻ chiến thắng trong trận chiến đó nên thực lực của chúng khác xa lúc trước. Ngay cả cô gái áo đỏ cũng không nghĩ tới kẻ lột xác thành công đầu tiên lại là đám kiến nhỏ yếu này. Bởi vốn những huyết thú mà nàng chuẩn bị thì không có kiến. Chỉ thấy râu trên trán chúng rung động, chúng len lỏi giữa những lớp đất trong rừng với tốc độ rất nhanh. Một đàn kiến mấy trăm con tuy rằng hung hãn song vẫn còn những đặc tính của kiến. Cả đàn hành quân như một đội ngũ có trật tự và kỷ luật cao. song cự ly giữa chúng lại không giống bầy kiến bình thường. Bởi ngoài tập tính bầy đàn ra thì chúng lại còn tràn đầy phòng bị và căm thù lẫn nhau nữa. Chúng chui ra khỏi rừng rậm, bò tới trước cổng thành Tùng Gian. Khí tức của nguyên lực làm chúng cảm thấy hưng phấn. Cả đàn kiến đỏ rực như một cơn sóng chậm rãi nuốt chửng lấy tòa thành nhỏ bé này. Con kiến đi đầu có cái đầu lớn nhất, màu đỏ trên người nó cũng đậm hơn, râu của nó không ngừng rung động. Khi sắp tới gần thành Tùng Gian, chúng chợt ngừng lại rồi chui xuống đất. Trước mặt đám huyết kiến này thì bùn đất cứng như đá lại trở nên mềm nhũn, bò xuống không mất chút sức nào. Cả một làn sóng đỏ trong phút chốc đã biến mất. Ngải Huy từ từ mở mắt ra, thấy ảnh mắt mọi người đều khao khát nhìn mình. Cũng may, không phải là tám cung. Mọi người chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trên mặt ta có hoa ạ? Ngải Huy ngạc nhiên hỏi. Sao mà mọi người nhìn ta ghê vậy? Lúc này trời đã hưởng sáng, bình minh sắp tới. Sư Tuyết Mạn vừa định hỏi thì chợt một tiếng cảnh báo chói tai vang vọng khắp nơi. Mọi người giật mình. Là cửa đông. Đoan Mục Hoàng Hôn trầm giọng nói. Khi mọi người chưa kịp đi sang cửa đông thì chợt ở cửa tây, cửa nam, cửa bắc cũng lần lượt vang lên chuông cảnh báo. Thấy tình hình này, mọi người hoang mang nhìn nhau. Hiện giờ bốn phía đều bị tấn công. Không lẽ huyết thú đã vây thành rồi sao? Là kiến ở dưới đất. Chúng đang đào móng tường thành của chúng ta. Thổ tu đâu rồi? Mau cản chúng lại. Đá lót thành bị chúng cắn vỡ rồi. Chết tiệt, không ngăn được. Đây là kiến gì chứ? Tinh tình báo ở tiền phương đã theo tin tức thụ truyền tới bàn của Vương Trinh. Sắc mặt ông ta trắng bịch. Ông ta không ngờ đợt công kích đầu tiên của địch lại là ở trong lòng đất, bởi ở mỗi một thành trấn như họ thì dưới đất là nơi phòng thủ kiên cố nhất. Hơn nữa để phòng ngừa hoang thú đào đất vào thì bọn họ còn lát đá trấn thành loại dày lên nữa. Đá tảng trấn thành là một loại đá cực kỳ cứng rắn. Độ dày mỗi khối lên tới 3 trượng. Chúng ken chặt các ngóc ngách dưới chân thành. Hơn nữa loại đá này còn có một đặc điểm là nếu đặt hơn 10 năm thì chúng sẽ hợp lại thành một khối trọn vẹn. Mà ngay cả ống nước của thành cũng được xây trên đá tảng. Thế nên có thể coi tòa thành giống như đặt trên một nắp đậy kín kẽ. Vậy nên có rất ít thành thị bị hoang thú đào đất chui lên. Vương Trinh thực sự không ngờ bọn chúng lại tiến công từ dưới lòng đất thế này. Hiện giờ lực lượng ở thành vốn không đủ, ông ta đã phải điều động gần hết nhân thủ để phòng thủ tường thành và bầu trời rồi. Lần này quả là bị đánh cho trở tay không kịp. Song ông ta cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Ông ta biết mình không có nhiều thổ tu, mà những thổ tu lợi hại càng ít hơn. Thế nên dù có biết chúng sẽ tấn công từ dưới lòng đất thì ông ta cũng không làm gì nhiều được, ngoài việc giống như nguyên tu phát hiện ra tình huống dưới lòng đất đã để thổ tu xuất thủ. Nhưng tất cả những hành động này vẫn không thể ngăn cản được đàn huyết kiến. Thông báo toàn thành cho mọi người cẩn thận dưới chân. Vương Trinh ra lệnh. Cứ thế này thì chúng ta sẽ mất khống chế. Viện trưởng cũng nghe thấy tin này, vội vàng chạy tới, sắc mặt cũng tái nhợt. Cuộc diện vốn chưa bao giờ nằm trong khống chế của chúng ta. Vương Trinh vung tay nói. Viện trưởng im lặng. Những vị nguyên tu bay lên không trung trên thành, lớn tiếng thông báo. Trong lòng đất, thấy một vị nguyên tu bay qua đỉnh đầu thông báo, Ngải Huy nghiêm nghị thì thầm. Dưới đất không phải đã có đá trấn thành ư? Khương Duy kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào loại kiến này có thể cắn cả đá trấn thành ư? Đó còn là kiến sao? Những người khác cũng đầy vẻ khó tin. Mọi người cẩn thận, Ngải Huy nhắc nhở. Song đúng lúc này, chợt một tiếng kêu thảm thiết từ đầu ngõ truyền tới làm mọi người giật mình. Ngải Huy biến sắc, vội quay đầu nhìn sang phía Sư Tuyết Mạn, ra dấu lùi về sau. Sư Tuyết Mạn thấy động tác của hắn thì hơi sửng sốt, nhưng cũng đồng thời biến sắc. Thân hình hơi bay lên khỏi mặt đất. lùi về phía sau, tay nắm chặt trường thương, từng sợi tơ trắng muốt từ thân thương quấn lấy tay nàng. Đoan Mục Hoàng Hôn thả hai tay xuống, thầm vận chuyển nguyên lực chờ phát động. Tang Chỉ Quân lấy cung xuống, căng thẳng nắm chặt cây cung. Khương Duy cũng đặt trọng tiến lên cung. Hiện giờ Vương Tiểu Sơn cũng thấy sự tồn tại của đám kiến, đồng thời càng phục Ngải Huy hơn. Gã vốn là một thổ tu, vậy mà khi chưa kịp thấy động tĩnh dưới lòng đất thì Ngải Huy đã phát hiện ra rồi. Trong những người ở đây chỉ có mình Lâu Lan bình tĩnh nhất, nó đứng sau lưng Ngải Huy, vẻ mặt háo hức muốn thử. Lần trước kề vai chiến đấu với Ngải Huy là khi giao đấu với Tổ Diễm, mà gần đây nó còn có tiến bộ nhiều nữa. Phốc, một bóng đỏ bắn ra khỏi mặt đất, với tốc độ cực nhanh, nó lao thẳng về phía Sư Tuyết Mạn. Sư Tuyết Mạn vốn đã có chuẩn bị, nàng không chút hoang mang, tay vung trường thương lên, đâm thẳng về phía đối thủ. Chỉ thấy những sợi tơ trắng quanh thân thương cũng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy rồi mang theo bóng trắng và âm thanh xé gió cuốn lấy huyết kiến. Một tiếng va chạm sắc nhọn vang lên làm mọi người thấy đau màng nhĩ. Lực lượng từ mũi thương của Sư Tuyết Mạn phản chấn làm nàng hơi bay về sau như bị một sợi dây thép vô hình giật lại. Tàn ảnh màu đỏ kia cũng bị khựng lại một lát, lộ rõ thân ảnh một con huyết kiến dừng lại trên không. Ngải Huy vui mừng nhìn, suýt chút nữa buột miệng thốt ra một tiếng. Hay! Một thương này của Sư Tuyết Mạn thật sự rất hay. Chỉ một đòn đã thành công. Vừa triệt tiêu thế xông tới của đối thủ mà còn giữ nó trên không. Kỹ xảo và năng lực khống chế lực lượng của nàng quả thực vô cùng xuất sắc. Quả nhiên không hổ là Sư Tuyết Mạn. Ngải Huy thầm tán thưởng, nhưng động tác cũng không chậm hơn chút nào. Vừa nghe một tiếng tưng từ trọng cung của Khương Duy, hắn liền xuất hiện một ý nghĩ. Tay vội đảo thế. Long Tích Hỏa vốn đang đâm ra chợt chuyển sang thế quét ngang, chém trúng huyết kiến. Mà đúng lúc này, Lang Nha trọng tiến của Khương Duy cũng xé gió bay tới, bắn trúng giữa thân nó. Hai lực lượng cực mạnh cùng lúc đập vào người nó từ hai phía. Đang, Ngải Huy cảm thấy một lực cực lớn từ thân kiếm truyền tới làm bàn tay hắn run lên, suýt chút nữa phải buông kiếm. Hắn không gồng mình chống lại mà tiếp tục nương theo lực đạo bay ngược ra sau. Một kích liên hợp của hai người mạnh mẽ tới cỡ nào. Con huyết kiến kia còn chưa kịp làm gì đã bị Lang Nha trọng tiến bắn nổ tung. Thấy vậy, mọi người không khỏi thở phào một tiếng, thầm nhủ cuộc chiến lần này xem ra khá dễ dàng. Thực lực của con huyết kiến này kém hơn huyết bỏ ngựa nhiều. Hơn nữa thực lực của mọi người còn tăng cao. Phối hợp ăn ý. Vậy nên con huyết kiến này không là gì cả. Thế nhưng đột nhiên sắc mặt Ngải Huy biến đổi, hắn quát lên. Cẩn thận còn nữa. Phốc phốc phốc. Từng vệt sáng đỏ như những mũi tên lửa từ dưới đất chui lên. Sắc mặt mọi người đại biến. Lâu Lan bảo vệ mập mạp. Ngải Huy gấp gáp hô lên một tiếng. Đồng thời tung người lên không. Long Tích Hỏa vung lên, đâm thẳng vào một con huyết kiến đang bay tới. Con huyết kiến bắn ngược ra sau, lao thẳng vào bức tường tạo thành một lỗ thủng nhỏ cỡ nắm tay. Long Tích Hỏa cực kỳ chuẩn xác. Xuy xuy xuy, ba thanh tiểu kiếm từ trong hộp kiếm hồng trần cũng lao ra bay quanh Ngải Huy. Hầu như tất cả mọi người đều bị tấn công. Mười ngón tay của Đoan Mục Hoàng Hôn liên tục điều khiển thanh hoa, quầng sáng xanh nhạt nhảy nhót theo tay gã. Tuy rằng gã có phần sợ hãi nhưng cũng coi như trấn định hơn trước nhiều. Tuyệt học thanh hoa tạo thành những cành lá quấn quanh chân gã, liên tiếp bắn ra những dây leo xanh biếc. Ba, bắn thẳng vào một con huyết kiến. Những sợi dây leo xanh quất tới tấp vào con huyết kiến, làm nó phải lùi vào trong đám cây. Đoan Mục Hoàng Hôn cảm thấy hưng phấn, gã đã đột phá sáu cung, làm cho uy lực của thanh hoa tăng lên rất nhiều. Vì thế nên Đoan Mục Hoàng Hôn điều khiển thanh hoa càng nhẹ nhàng hơn. Mười ngón tay bay múa. Thanh hoa chuyển động liên tục. thân ảnh cao gầy của gã càng thêm tiêu sái tựa như một tiên nhân trong bức họa. Trên không trung, bóng hình sư tuyết mạn uyển chuyển bay lượn, trường thương trong tay di động như mây trôi nước chảy, đánh tan những con huyết kiến cả gan tới gần. Xung quanh trường thương liên tục vang lên những tiếng nổ như tiếng mưa rơi xuống lá chuối. Phanh! Mỗi khi tạo ra một đám mây máu, trường thương lại mau chóng lùi về, không dính chút dấu vết. Ba người Khương Duy và Tang Chỉ Quân, Vương Tiểu Sơn đứng theo hình tam giác hỗ trợ lẫn nhau, bởi họ biết mình không so được với ba kẻ kia. Cây cung mềm bằng tơ vàng của Tang Chỉ Quân liên tục bắn tên với tốc độ cực nhanh. Song nàng cũng không mong một tên là giết được địch nên vẫn bắn tập trung vào từng con kiến một. Vừa rồi hành động của sư Tuyết Mạn đã gợi ý cho nàng. Nàng vốn không có thực lực mạnh như sư Tuyết Mạn nên nàng có thể dùng cách bắn liên tục vào một con kiến để làm chậm tốc độ nó nhằm tạo cơ hội cho Khương Duy. Băng! Mỗi khi có con kiến nào bị làm chậm, lang nha trọng tiến của Khương Duy lại lao vụt tới. Ở khoảng cách gần như vậy, lực lượng trọng tiến của Khương Duy thật kinh người. Thế nên mỗi một mũi tên bắn ra lại bắn nổ một con kiến. Vương Tiểu Sơn liên tục điều khiển nguyên lực khống chế bùn đất chắn trước ba người. Trong phút chốc dưới chân họ đã xuất hiện một loạt mũi tên. Khắp nơi cực kỳ hỗn loạn. Đứng bên người mập mạp, Lâu Lan nóng lòng muốn thử rất lâu vậy mà không một con kiến nào tới gần họ. Nó nhìn đông nhìn tây một hồi cảm thấy hơi la, lại không có con nào đến. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 177. Bắt đầu ngọn lửa do mập mạp phun ra chiếu vào Lâu Lan tạo thành một bóng hình nhìn qua cảm thấy vô cùng cô độc. Thế nhưng tình hình chiến đấu khắp nơi xung quanh lại cực kỳ kịch liệt. Lúc đầu Ngải Huy còn không dám tấn công hết sức. Hắn vẫn chưa quen việc chiến đấu ở cảnh giới bảy cung. Lại thêm sự e dè do linh lực tu bổ bảy cung này có khi không chắc chắn nên hắn sợ khi dùng sức quá mức sẽ khiến chúng tan vỡ. Nhưng trước tình hình thảm liệt hiện giờ, Ngải Huy chẳng còn hơi sức đâu mà e sợ nữa. Hiện giờ là thời điểm sống chết, hắn chẳng còn bận tâm được nhiều như thế nữa. Đám huyết kiến này nếu so với con huyết bọ ngựa lúc trước thì kém xa cả về trí thông minh hay thực lực. Song số lượng chúng thật quá nhiều. Liếc qua cũng phải trên dưới trăm con đang bò khắp nơi trong đảo trường. Tốc độ của chúng rất nhanh. Còn nhanh hơn cả huyết bọ ngựa. Chúng như một mũi tên đỏ rực. Làm kẻ địch chỉ cần phản xạ kém một chút thì lập tức bị đánh trúng. Hơn nữa chúng còn rất an hiểu việc tấn công phối hợp lẫn nhau. Song chỉ luống cuống tay chân một lúc thì Ngải Huy đã tìm được biện pháp xử lý chúng. Tốc độ của đám kiến này nhanh thì nhanh thật, nhưng nó lại không có trí tuệ và lực lượng của huyết bọ ngựa. Còn Ngải Huy thì có hộp kiếm hồng trần mà tới nay hắn vẫn chưa khống chế được hoàn toàn. Song trước một đám kiến đông đảo như vậy, hắn cũng không cần phải quá chú tâm vào chúng. Giờ phút này, chỉ thấy xung quanh hắn liên tục xuất hiện mấy bóng đỏ cực kỳ sắc bén. Chỉ cần những con kiến này va phải kiểu gì cũng bị thương. Còn long tích hỏa trong tay Ngải Huy thì chậm rãi hơn nhiều. Bởi Ngải Huy biết phương pháp cứng đối cứng không làm gì được lũ kiến này. Sức sống của chúng rất mãnh liệt. Dù có bị đánh bay chúng cũng mau chóng bò dậy được để tiếp tục chiến đấu. Ngải Huy thầm khen thân thể của đám huyết thú này cứng rắn. Ngay cả một con kiến cũng khó chơi như vậy. Còn huyết độc này thì quả là một thứ lợi hại. Dã thú côn trùng chỉ cần nhiễm độc đều thay đổi rất nhiều. Từ điều này là đủ thấy được huyết độc là thứ đáng sợ cỡ nào. Thần chi huyết quả là đáng sợ. Bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Ngải Huy mau chóng hiểu ra rằng phương thức tấn công bằng sức mạnh thuần túy là chưa đủ nên hắn cần thay đổi chiến lược. Đối phương có ưu thế số lượng nên nếu phương thức chiến đấu của phe mình không có tác dụng hơn thì không thể làm giảm ưu thế của đối phương được. Mà thời gian càng lâu thì thể lực của phe mình càng giảm, lúc đó bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa vừa rồi hắn còn thấy ba người Khương Duy đã yếu đi nhiều. Thực lực của họ vốn yếu, hơn nữa cung thủ lại không bằng cận chiến nên cần chi viện cho họ ngay. Nghĩ thế nên hắn liền tung chân lao thẳng về hướng ba người, đồng thời tay vung long tích hỏa lên. Khi đang định sử dụng nguyên lực trong cơ thể thì đột nhiên hắn thấy cả bảy cung của mình rung lên. Vốn không kịp chuẩn bị nên gặp tình hình này. Tới tay cầm kiếm của Ngài Huy cũng run rẩy. Thế nhưng chỉ một lát sau hắn đã nhớ ra. Bắt đầu, Ngài Huy chợt có cảm giác quen thuộc khó tả. Bảy cung của hắn đồng thời phóng nguyên lực. Bảy dòng nguyên lực hợp làm một làm long tích hỏa trong tay hắn sáng lên. Khẽ vẽ lên một vòng sáng tròn trong không trung. Ông, một âm thanh tựa cây trúc vỡ vụt vào không trung phát ra vang lên. Một lực hút mạnh mẽ từ vòng tròn do trường kiếm của Ngài Huy vẽ ra xuất hiện làm cho những con kiến xung quanh lập tức đứng sững lại rồi thi nhau bị vòng tròn hút lấy. Trong vòng kiếm, đám huyết kiến vặn vẹo một hồi rồi từng con một liên tiếp nổ tung. Kết quả này làm cho Ngài Huy giật mình dẫn tới một phút thất thần. Bắt đầu này, mạnh tới vậy sao? Đây là lần thứ hai hắn sử dụng bắt đầu. Thấy kết quả này, hắn thực sự muốn cảm tạ viện trưởng. Bởi cho dù là qua giao dịch đi chăng nữa thì bản bắt đầu nguyên vẹn mà viện trưởng đưa cũng giúp đỡ hắn rất nhiều. Lần trước trong rừng máu, hắn cũng không chút do dự sử dụng tuyệt kỹ này. Tuy rằng hiện giờ chỉ còn nhớ được một chút nhưng hắn vẫn rõ bắt đầu đã cứu mình như thế nào. Tính theo góc độ học tập thì việc mở ra bắt đầu một cách lỗ mãng như thế quả thực là lãng phí. Song hắn lại không hối hận. Bởi nếu không có bắt đầu thì chỉ dựa vào ngư cùng bối là không thể điều khiển được số linh lực dồi dào như thế. Mà không phát tán được số linh lực kia ra ngoài cơ thể thì hắn nhất định sẽ bảo thể mà chết. Thế nên chỉ sau một thoáng thất thần, hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bắt đầu thật cường đại. Tuy rằng truyền thừa của ngũ hành thiên ít hơn pháp quyết, có khi còn ít hơn kiếm điển ở thời tu chân nữa. Song trải qua ngàn năm phát triển thì nếu chỉ tính về chủng loại hay số lượng cũng không thua kém bao nhiêu. Bởi dù sao thì ở thời tu chân giả cũng ít có sinh tử đại địch. Còn ngũ hành thiên lại liên tục chiến đấu trong hoang dã. Mà chiến tranh lại có ảnh hưởng cực lớn tới truyền thừa. Truyền thừa có nhiều loại. Có loại chú trọng chiêu thức. Còn có loại lại chú trọng vận chuyển pháp lực. Chú trọng phương pháp tu luyện. Hoặc là thập cẩm đủ thứ. Bắt đầu của hắn chính là loại chú trọng vận chuyển nguyên lực mà không phải chiêu thức. Đương nhiên tuyệt học có thể được mệnh danh là truyền thừa mạnh nhất viện tùng gian thì đương nhiên bắt đầu có điểm độc đáo của nó. Bình thường khi vận chuyển nguyên lực thì sẽ theo quy tắc từ gần tới xa. Tức là ví dụ như kiếm chiêu mà Ngải Huy hay dùng thì đầu tiên là dùng nguyên lực ở tả hữu thủ cung bởi vì hai cung này ở gần nhất. Tới khi nguyên lực ở đây tiêu hao gần hết thì nguyên lực ở các cung khác mới được điều động. Còn bắt đầu lại không giống vậy, phương thức vận chuyển của nó rất đặc thù. Khi Ngải Huy dùng nguyên lực ở bất kỳ đâu, dù là tay hay chân, dù lượng nguyên lực cần nhiều hay ít, thì cũng đều điều động nguyên lực ở bảy cung. Khi có bắt đầu thì bảy cung của Ngải Huy có vai trò giống nhau. Chúng cùng phóng bảy đạo nguyên lực. Bảy đạo nguyên lực này hợp làm một, dẫn tới uy lực của nguyên lực tăng gấp bội. Đương nhiên nếu xét về tốc độ thì bắt đầu không có nhiều ưu thế. Song nếu chỉ xét riêng việc tiêu hao cùng một lượng nguyên lực thì uy lực mà chiêu thức có sử dụng bắt đầu tạo ra sẽ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa khi nguyên lực của địch xâm nhập vào cơ thể bắt đầu còn có khả năng phân tán chúng ra bảy cung. Do bảy cung cùng thừa nhận một lượng sát thương nên tác hại nó gây ra cho cơ thể cũng giảm nhiều. Song đương nhiên truyền thừa này cũng có khuyết điểm, đó là yêu cầu với người tu luyện. Đó là người muốn học bắt đầu cần phải có bảy cường cung. bởi vì chỉ người đạt điều kiện này mới có khả năng tạo thành cộng hưởng, mà bảy cung cùng cộng hưởng mới có khả năng phóng ra bảy đạo nguyên lực như nhau. Nếu như bảy cung mạnh yếu khác nhau thì bảy đạo nguyên lực tạo ra đương nhiên cũng khác nhau về độ mạnh yếu và cả tốc độ. Mà người có đủ bảy cường cung lại rất hiếm. Thế nên bảo sao uy lực của bắt đầu rất mạnh mà lại ít người có khả năng học được. Và đó cũng là nguyên nhân mà Vương Thủ Xuyên muốn Ngải Huy học tập nó. Mà ngoài yêu cầu với tố chất thân thể ra, bắt đầu còn có yêu cầu cao về trình độ khống chế nguyên lực của người tu luyện. Bảy đạo nguyên lực cần hợp làm một trong thân thể trong một thời gian ngắn. Điều này cần một người có khả năng khống chế nguyên lực xuất sắc thực hiện. Trình độ khống chế nguyên lực. Chợt Ngải Huy nghĩ tới thêu. Thêu là một ngành phức tạp đòi hỏi sự tinh tế, đặc biệt là khả năng khống chế nguyên lực. Mà bắt đầu cũng cần điều này. Vậy xem ra lão sư đã để ý bắt đầu từ lâu, hơn nữa đã chuẩn bị cho mình đầy đủ rồi. Có lẽ điều duy nhất mà lão sư không dự kiến được đó là viện trưởng lại cho mình bản bắt đầu nguyên vẹn. Nghĩ tới đây Ngải Huy mới hiểu ra tại sao khi tu luyện bắt đầu mình lại không thấy nhiều chướng ngại. Kể cả việc dùng bảy cung cộng hưởng hay bảy nguyên lực hợp nhất đều rất nhẹ nhàng. Tựa như nước chảy mây trôi. Sự sắc bén do bảy nguyên lực hợp nhất là khỏi phải bàn cãi. Những con huyết kiến vừa va phải đã lập tức bị trẻ làm đôi. Mấy người Khương Duy đỡ trái đỡ phải, nhìn qua vô cùng chật vật. Ngải Huy đứng cách bọn họ hơi xa. Hắn hít sâu một hơi rồi vung kiếm bảo vệ thân thể. Đồng thời tung chân lao về phía trước. Những con huyết kiến hung hãn không sợ chết tới gần đều bị kiếm quang bên người Ngải Huy chém cho nát bét. Ngải Huy hơi khom người. Thân thể như một con báo nhanh nhẹn lao nhanh tới. Bước cuối cùng hắn duỗi cả hai chân. Tay vung long tích hỏa ra. Tê. Mũi kiếm long tích hỏa chợt sáng lên một quầng sáng trắng. Chúng mau chóng lan theo thân kiếm rồi lan qua bàn tay, cổ tay, cánh tay và toàn thân Ngải Huy. Toàn thân Ngải Huy được màn kiếm bao phủ, hắn giống như một con rơi bay trên không trung tạo thành một đường cong rùa dị. Phong bức kiếm. Trên đường hắn bay qua, những con huyết kiếm đều bị phân thây. Tang Chỉ Quân liên tục kéo cung mềm, những mũi tên bắn ra như mưa. Nàng cực kỳ tập trung vào đối thủ. Xưa nay nàng luôn tự tin vào khả năng cung thuật của mình. Các loại huấn luyện hay khảo hạch đều được nàng hoàn thành xuất sắc. Tới giờ nàng đã có khả năng kéo cung 7 lần trong một giây. Mà 7 mũi tên bắn ra đều trúng hồng tâm. Tuy rằng lúc đầu nàng hơi luống cuống nên bị chật mấy mũi tên. Song rất nhanh sau đó nàng đã bình tĩnh lại. Bắn hàng ngàn mũi tên không lệch một mũi. Nàng phối hợp với Khương Duy khá tốt, chiến quả là đã diệt được 16 con huyết kiến. Song số lượng kiến dường như không giảm đi chút nào cả. Mà nàng thì đã mệt. Khương Duy cũng vậy. Cung của gã dùng là trọng cung. Tới giờ nàng đã nghe được tiếng gã thở dốc ngày càng dồn dập hơn. Vương Tiểu Sơn đứng bên kia vẫn liên tục tạo tường phòng hộ, song giờ phút này chúng chỉ còn tác dụng giải tỏa tâm lý mà thôi. Hiện giờ trước mắt nàng vẫn là những bóng đỏ đang không ngừng lao tới. Nàng đã cảm thấy vô cùng bất lực, kiên trì. Chợt một tiếng quát lớn như tiếng sấm vang lên bên tai nàng làm nàng giật mình, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Nàng quay mặt, nhìn thấy một thiếu niên trong làn kiếm quang đang lao nhanh tới. Tiếng gào thét trầm thấp như vang lên từ dưới đất. Một vệt kiếm trắng chia đôi tầm mắt nàng, những điểm đỏ đang không ngừng lao tới dưới kiếm quang trở nên vô cùng yếu đuối. Ánh kiếm càng lúc càng lớn tựa như một trận bão quét ngang qua đảo trường. Những con huyết kiến bị đảo kiếm quang này cuốn lấy. Những tiếng phúc phúc phúc vang lên liên tục. Những bức tường xung quanh hiện ra vô số lỗ thủng nhỏ do kiến bắn vào. Những con kiến xung quanh thấy thế thì cảm thấy sợ hãi, trong phút chốc không có con nào dám lao tới nữa. Ngoài ngõ, Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên rồi yếu đi. Tiếng xương cốt bị cắn đứt và âm thanh cắn nuốt rào rào truyền qua cổng làm mọi người tái mặt. Nghĩ tới vận mệnh của những con người ngoài kia, bọn họ cảm thấy lạnh cả người, ngay sau đó là cảm giác phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Sát khí trong mắt những con huyết kiến kia lại dâng lên. Đây là một cuộc chiến không chết không thôi, không có đường lui, chỉ khi một bên ngã xuống mới kết thúc. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 178. Người lên sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy trước tiên yểm hộ ba người lùi đến bên cạnh mập mạp. Hắn chú ý tới chuyện huyết kiến giống như cực kỳ không thích tới gần mập mạp. Nhìn thoáng qua mập mạp đang siêng năng phun lửa. Ngài Huy nghĩ thầm. Lẽ nào huyết kiến cũng sợ lửa? Đây là chuyện tốt. Khương Duy cơ hồ hoàn toàn thoát lực. Trọng cung của gã có lực sát thương kinh người. Nhưng tiêu hao thể lực cũng cực kỳ kinh người. Tang Chỉ Quân còn có một phần sức chiến đấu. Nhưng nhuyễn cung tơ vàng của nàng không đủ uy lực trừ phi dùng đến mũi tên hoặc chiêu thức đặc thù. Nhưng dù vậy đối với đám huyết kiến dày đặc chi chít trước mắt cũng chỉ có tác dụng rất hữu hạn. Vương Tiểu Sơn tê liệt ngồi dưới đất, trong những người này thực lực của y là yếu nhất. Quả nhiên, huyết kiến không công kích ba người Khương Duy, xem ra mình đoán đúng. Hỏa diễm của mập mạp có tác dụng khắc chế huyết kiến, mập mạp thật quá hay. Cứ yên tâm mà tiếp tục phun đi nhé. Ngải Huy nhìn mập mạp đầy tán thưởng, sau đó gọi, Lâu Lan đi theo ta. Ngải Huy, Lâu Lan tới rồi. Đã sớm nóng lòng muốn thử, Lâu Lan hô to một tiếng rồi sàn sạt biến thành một đám mây cát đi theo bên cạnh Ngải Huy. Dưới mái tóc dài lay động, con mắt sư tuyết mạn đỏ đậm, áo giáp lam trắng dính đầy huyết độc và bụi bặm. Trường thương trong tay giống như những con sóng dữ cuồng bạo. Truyền thừa mà nàng tu luyện là vấn thủy lấy biến hóa mà xưng danh cũng không phải thương thuật. Nhưng bởi vì phụ thân đối với thương thuật nàng đặc biệt yêu thích, từ nhỏ đã không ngừng khổ luyện. Thanh trường thương giống như mây trắng không nhiễm chút bụi trong tay này là lễ vật phụ thân từ tiền tuyến gửi về cho nàng khi nàng 10 tuổi. Trường thương có tên là Vân Nhiễm Thiên. Lúc đó phụ thân đánh chết một con tỏa vân kình. Sau khi phân giải nó xong, trong đống xương cốt cao vút như thành tường, phụ thân chọn lựa một đoạn thẳng nhất, đẹp nhất làm thành thân thương. Tỏa vân kình là hoang thú cường đại sinh hoạt ở chỗ sâu trên trời cao, thân thể khổng lồ dài đến vài dặm. Cả người chúng trắng như tuyết, tựa như một cái đảo nhỏ tuyết trắng bay trên bầu trời. Càng dễ bị mọi người nhìn lầm như đám mây phiêu đãng trên cao. Chúng có năng lực phi hành cực kỳ xuất sắc, không biết mệt mỏi dã rời, cả đời đều tìm kiếm trong biển mây. Chúng lấy mây làm thức ăn. Những hoang thú ký sinh trong tầng mây, kể cả đám mây bị chúng hút vào trong bụng, trở thành thức ăn của chúng. Nói chung, tòa vân kình sẽ không ly khai chỗ sâu trong bầu trời, cũng sẽ không chủ động tấn công nguyên tu. Nhưng cũng có rất ít khi chúng xuất hiện tại tầng trời thấp. Tiêu diệt chúng có thể trông thấy tất cả mọi thứ. Mỗi lúc như vậy chính là một trận tai nạn. Tòa vân kình lấy mây làm thức ăn, xương kình tự tỏa ra từng tia từng sợi hơi mây nhẹ nhẹ. Đầu thương lam sắc trong sáng giống như thủy tinh, nhưng đó là kiệt tác oanh động ngũ hành thiên của phụ thân. Ở gần nơi phụ thân đóng quân có cái hồ nước tên là Bảo Lam Hồ, phong cảnh tú lệ, ông thích tu luyện bên bờ hồ. Mỗi ngày, phụ thân đều nhấp một thùng nước hồ, đổ vào trong vại nước, rồi dùng nguyên lực ép cho nước đến tình trạng không thể nén lại nữa. Ngày thứ hai tiếp tục đổ thêm một thùng nước vào vại nước, tiếp tục nén lại. Hồ nước trong suốt xanh lam không ngừng bị ép nén, phẩm chất cũng trở nên càng ngày càng cứng rắn. Hàng ngày lặp lại. Trong 3 năm, có đến 1.000 thùng nước hồ bị ông ép nén rèn thành một khối lam sắc tinh thể cao tầm nửa người. Đó là một loại tài liệu hoàn toàn mới. Một loại tài liệu hoàn toàn do ông ấy sáng chế ra. Bởi vì nó xanh thắm như bầu trời, hơn nữa phẩm chất cực trầm trọng. Được xưng là thiên không thiết. Thiên không thiết tạo ra oanh động thật lớn. Vô số người lúc đó điên cuồng tràn tới nơi đóng quân. Quyết tâm bỏ ra số tiền lớn để một khối nhỏ thiên không thiết. Nhưng mà tất cả đều bị phụ thân cự tuyệt. Lam sắc tinh thể cao bằng nửa người bởi vì không đủ hoàn mỹ mà không ngừng được mài giũa. Cuối cùng còn lại một khối nhỏ. Được ông ấy cho rằng đã hoàn mỹ không tì vết. Chính là đầu thương vân nhiễm thiên trong tay sư tuyết mạn. Bất luận là xương tỏa vân kình làm thân thương. Hay là thiên không thiết ở đầu thương đều là tài liệu hành thủy cực phẩm. Vân nhiễm thiên vừa xuất thế liền trở thành một trong những binh khí hành thủy cao nhất ngũ hành thiên. Dù cho tại thời buổi tiên huyết tung bay này, vân nhiễm thiên yêu nguyên không dính một hạt bụi trần. Bất kể lúc nào, vân nhiễm thiên đều như khích lệ nàng, nàng có thể cảm nhận được phụ thân đặt kỳ vọng cao vào nàng. Trong lòng nàng, phụ thân như một thiên thần hộ mệnh, bảo hộ mọi người. Nàng hy vọng mình có thể giống như phụ thân trợ giúp mọi người, bảo hộ mọi người. Tiếng kêu rên ngoài cửa trở nên yếu ớt, âm thanh huyết kiến gặm nuốt rất kích thích nàng, khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Đúng vậy, nàng hiểu rõ vì sao mình phẫn nộ như thế. Nàng từng kiêu ngạo với thực lực của mình, tin tưởng vững chắc mình có thể trở nên giống như phụ thân. Thế nhưng khi nguy hiểm thật sự đến, mình căn bản không cách nào làm được như phụ thân. Vô lực bảo hộ mọi người. Ngay cả chính mình. Cũng thành trói buộc cho người khác. Một thiếu nữ tu luyện hành thủy lúc này lại giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt không chút nào e sợ. Sư tuyết mạn phát uy, ngài huy tức thì cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều, nhìn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sư tuyết mạn giờ hoàn toàn đánh đến điên rồi, trong lòng âm thầm chép lưới, đứa con gái này thật hung mãnh a. Quả thực là hình nhân cốt thú a. Ngài Huy quyết định cách sư tuyết mạn xa một chút. Đứa con gái này đã giết đến đỏ cả mắt rồi. Nếu như tới gần, không cẩn thận bị một thương đâm xuyên như mứt quả thì cũng không nói lý được gì rồi. So với sư tuyết mạn, biểu hiện của Đoan Mục Hoàng Hôn không có bạo lực như vậy, trái lại có chút thong dong. Biểu hiện của Đoan Mục Hoàng Hôn so với mấy ngày hôm trước tựa như hai người khác nhau. Tuy rằng không có làm được hiệu suất kinh người như Ngài Huy, nhưng cơ bản không có thất bại. Thanh hoa trong tay Đoan Mục Hoàng Hôn khiến Ngài Huy sinh ra cảm giác kinh diễm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn trông thấy thanh hoa của tên vô tình vô nghĩa. Nhưng trước đây, thanh hoa và tên vô tình vô nghĩa trời ơi này không có khác biệt gì. Nhìn qua thì rực rỡ nhưng thực tế không có tính sát thương lắm, tối thiểu là Ngài Huy nhìn rất chướng mắt. Nhưng hiện tại thanh hoa trên tay tên vô tình vô nghĩa lại rất không giống trước, chỉ một chữ, gì. Không biết từ nơi nào toát ra, cũng không biết co rụt về nơi nào. Rõ ràng cho rằng sẽ công bên trái, không biết lúc nào dây thanh hoa đã đến bên phải, gì đến không thể gì hơn. Biết rõ tên gia hỏa này rồi a. Nhân phẩm không tốt cái đầu trái lại không tệ a. Không bao lâu, Ngải Huy liền nhìn ra sự lợi hại của thanh hoa. Biến hóa khó lường. Cơ hồ có thể khởi xướng công kích theo góc độ tùy ý. Hơn nữa có thể bao phủ phạm vi khá lớn. Tên gia hỏa này đã hiểu biết một chút phối hợp. Ý nghĩ này chợt lói lên trong đầu Ngải Huy. Thanh hoa của Đoan Mục Hoàng Hôn nhìn qua mềm mại. Nhưng mà vừa dì vừa trơn. Phạm vi khống chế lại lớn. Thực sự quá thích hợp phối hợp cùng người khác. Vô tình vô nghĩa. Chú ý phối hợp. Ngài Huy quát lớn. Đột nhiên nghe thấy Ngài Huy la lớn như thế, Đoan Mục Hoàng Hôn thiếu một chút sặc hơi. Vô tình vô nghĩa, tên chế tiệt, đã thế lại còn gọi gã là vô tình vô nghĩa ngay trước mặt nhiều người như vậy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong lòng rít gào tựa như dung nham sôi trào, sông thẳng cửu tiêu, lời đến bên mép lại biến thành phối. Phối hợp thế nào? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vì cái gì mình lại nói ra câu nói chết tiệt như thế? Làn da tuyết trắng của Đoan Mục Hoàng Hôn tức giận đến đỏ bừng. Trạng vạng đồng học, Lâu Lan biết phối hợp a, có thể làm như này. Lâu Lan đang lơ lửng trên không trung như đám mây cát, bỗng nhiên tụ tập thành một dòng nhỏ, biến thành dây thừng không trung, hướng tới con huyết kiến đang nhào tới. Ngải Huy không có chút phòng bị, thân thể đột nhiên gập lại, kéo ngã dưới chân Ngải Huy. Soạt, một ánh kiếm từ dưới kéo lên, con huyết kiến bị ánh kiếm chia làm hai. Còn có thể như này? Mơ thanh Lâu Lan còn không có dừng. Con huyết kiến đang dốc hết sức vọt mạnh tới, đột nhiên trước mắt hiện ra một màn cát che chắn tầm mắt. Nhưng màn cát mỏng manh thế nào có thể ngăn cản nó? Phanh, con huyết kiến hung hãn khí phách phá tan màn cát. Nghênh tiếp nó chính là một ánh kiếm. Còn có thể như này, như này, như này. Đoan Mục Hoàng Hôn trợn mắt há mồm nhìn Lâu Lan biểu diễn. Quả thực tầng tầng lớp lớp ám chiêu. Mỗi một chiêu đều không có uy lực gì đáng nói, nhưng đều khiến con huyết kiến bị bất ngờ. Ngải Huy càng lợi hại hơn. Chỉ cần có một chút sai lệch, kiếm quang của hắn liền giống như cá mập ngửi được mùi tanh, như chủ nợ ngửi được mùi tiền. Chết tiệt, thế nào mình lại nghĩ đến chủ nợ? Đoan Mục Hoàng Hôn trong lòng chửi ầm lên, nhưng không thể không thừa nhận. Ngải Huy và Lâu Lan phối hợp khăng khít, ăn ý khiến người khác phải giật mình. Lúc trước hiệu suất của Ngải Huy đã rất cao. Long Tích Hỏa trong tay không dừng lại chút nào, vung lên một cái lại một cái vòng sáng. Âm thanh rung động trầm thấp không dứt bên tai. Trong vòng sáng từng con huyết kiến bị quấy nát. Hiện tại là giết gà sao? Trong thời gian ngắn ngủi trên mặt đất đã tăng thêm hơn 10 cái thi thể huyết kiến. Ám chiêu của Lâu Lan thiên kỳ bách quái, đủ thứ đủ loại, khó lòng phòng bị. Mà năng lực tận dụng kẽ hở của Ngải Huy càng khiến người khác há miệng ngạc nhiên, không có kiếm nào thất bại. Khiến Đoan Mục Hoàng Hôn cảm thấy nghi hoặc chính là, hiện nay thổ tu đã lợi hại đến mức có thể tạo thành xa ngẫu âm hiểm như thế rồi sao? Chẳng lẽ là mình quá lâu không có quan tâm tới động thái mới nhất hiện nay của thổ tu rồi? Bất quá hình như cũng không phải khiến người khác kinh ngạc quá. Chỉ có xa ngẫu âm hiểm như vậy mới cấu kết với tên chết tiệt kia cùng làm việc xấu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thiệt thòi cho mình, trước đây còn cho rằng Lâu Lan là cái xa ngẫu trong sáng. Mặt Đoan Mục Hoàng Hôn âm trầm, trong lòng cười nhạt, cuối cùng ngụy trang của các ngươi bị ta thấy rõ rồi. Đoan Mục Hoàng Hôn, ta là nam tử quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm bạn cùng những sinh vật âm u dơ bẩn các ngươi. Xem vậy hiểu chưa? Học được chưa? Tới thử xem. Ngải Huy vừa vung kiếm vừa lớn tiếng hỏi. Đoan Mục Hoàng Hôn không hề bị xúc động, trong lòng cười nhạt. Như vậy cũng không hiểu được. Ngải Huy có chút giật mình với ngộ tính của Đoan Mục Hoàng Hôn, tên gia hỏa này thật sự là thiên tài sao? Ha ha, khích tướng, phép khích tướng cấp thấp ấu chỉ như thế lại dùng với ta, thực sự là ngu xuẩn. Đoan Mục Hoàng Hôn thầm cười nhạt. Lâu Lan, chúng ta làm lại một lần, hắn ngộ tính hơi kém. Ngải Huy đành phải nói. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa sao? Ta đã sớm nhìn thấu các ngươi rồi. Đoan Mục Hoàng Hôn tiếp tục âm thầm cười nhạt. Không thành vấn đề. Lâu Lan tới đây. Trạng vạng đồng học, phải nhìn cho kỹ nghe, học một lần không biết cũng không sao, Lâu Lan có thể tiếp tục biểu diễn. Lâu Lan lớn tiếng cổ vũ. chúng ta có thể như này, như này, như vậy. Trạng vạng đồng học còn chưa có học được sao? Không nên ủ rũ. Lâu Lan lại đến. Di, không còn huyết kiến rồi. Đã sắp nổi điên, cuối cùng Đoan Một Hoàng Hôn nhìn không được gào lên như sấm. Đủ rồi, để ta ba ba ba. Không ngừng có huyết kiến từ bên ngoài ngõ hẻm nhảy lên tường vây. Gặm xong thi thể ở bên ngoài, huyết kiến bị mùi máu tươi nồng nặc trong đạo trường hấp dẫn. Trong nháy mắt, trên tường vây là một mảng đỏ rực. Dày đặc chi chít huyết kiến với ánh mắt hung dữ độc địa nhìn chăm chú khiến mọi người sợ hãi. Ngài Huy thoáng ngây người, rồi kịp phản ứng lại. Hắn rón ra rón rén đi qua bên cạnh Đoan Một Hoàng Hôn lui về sau. Vừa nhỏ giọng nói, được, ngươi lên đi. Đoan Một Hoàng Hôn, ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 179. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tại hoàn cảnh ác liệt, dũng cảm tiến tới, giành được thắng lợi. Giữa không trung sư tuyết mạn phì cười thành tiếng. Tất cả những gì xảy ra bên dưới đều lọt vào trong mắt nàng. Thực sự không nhịn cười được. Tràn đầy lửa giận, tự trách và hổ thẹn bao phủ trong lòng nàng nháy mắt tan thành mây khói. Thoát khỏi những tâm tình không hay, sư tuyết mạn cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng cảm thấy hành động của mình vừa rồi thật điên rồ. Kỳ thật trong lòng mình đã sớm biết không làm được như phụ thân, không phải sao? Chỉ là thường ngày được ca ngợi rồi nịnh hót khiến tâm tình phù phiếm trở nên tự cao tự đại a. Con mắt nàng khôi phục thanh minh, tâm tình táo bạo khôi phục trầm tĩnh. Con đường mình mong đợi còn dài sằng sặc. Ở cuối con đường xa không thể đạt kia, bóng dáng mơ hồ mà nguy nga của phụ thân tựa như một ngọn núi lớn đang chăm chú nhìn nàng tập tễnh đi. Thời điểm khi phụ thân tới đó, nhất định cũng đã chặt đứt vô số bụi gai và mãnh thú. Nhất định là vượt qua biển rộng mênh mông mịt mờ không lường hết được. Xuyên qua gió bão tàn sát bừa bãi, trong băng nguyên trống trải vô ngần chịu đựng sự rét buốt đến tận xương và sự cô độc còn tệ hơn cả sự lạnh lẽo xương tủy. Cả người chẳng chịt vết thương, lẻ loi độc hành, mới đến được ngọn núi kia đi. Chắc trở mình gặp phải hôm nay đã tính là gì. Tinh thần nàng trở nên bình thản. Ánh mắt nhìn về phía mọi người hiện lên nét cười ấm áp nhu hòa. Có đồng bạn như vậy thực sự là chuyện làm người ta hài lòng. Trong sự yên tĩnh do ánh mắt hung dữ độc địa của huyết kiến dày đặc tạo ra, tiếng cười của sư tuyết mạn rõ ràng dị thường. Khuôn mặt Đoan Một Hoàng Hôn soạt một cái đỏ bừng, gã xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm được cái khe đất để chui vào. Sao mỗi lần đụng tới Ngài Huy, người mất mặt cuối cùng nhất định là mình chứ? Vì sao? Không chờ gã suy nghĩ rõ ràng được vấn đề thâm ảo đó, huyết kiến trên tường vây đột nhiên bạo lên. Tựa như ở vùng quê trống trải đối diện với đại quân mênh mông vô bờ trận hình xâm nghiêm. Bắn ra màn tên đỏ rực che phủ bầu trời. Đoan Một Hoàng Hôn chỉ cảm giác trước mắt tối sầm. Bộ dáng xấu xí mà dữ tợn của huyết kiến kịch liệt phóng lớn trong mắt gã. Ta tới giúp ngươi. Giọng sư tuyết mạn lọt vào tai Đoan Một Hoàng Hôn giống như tiếng trời, tinh thần gã không khỏi rung động. Từ nhỏ gã đã biết vị tuyết mạn tỉ tỉ này của mình thực lực cường hãn tới cực điểm. Cho nên mỗi khi gặp nàng, gã cực kỳ thành thật. Chiến đấu vừa rồi đã thuyết minh tất cả. Sư tuyết mạn một mình một người đối diện huyết kiến, không xuống hạ phong chút nào. Nhưng gã còn đánh giá thấp sự cường hãn của sư tuyết mạn. Động tác kế tiếp của sư tuyết mạn làm mọi người giật nảy mình. Nàng không những không lui lại, trái lại chủ động tiến lên nghênh đón con huyết kiến bay tới. Tựa như một con bạch kình tuyết trắng thô bạo xông vào trong bầy cá. Hơi mây màu trắng từ thân thương tỏa ra. tựa như từng cây roi vô cùng cương mãnh, kéo theo tiếng rít hung hăng đập tới đám huyết kiến đang lao tới. Ba, mơ thanh bùng nổ dày đặc dị thường vang dội tụ tập vào nhau. Người thính lực kém một chút chỉ có thể nghe thấy một tiếng nổ. Màn tên đỏ đột nhiên tung ra mấy chục đóa huyết hoa. Cảnh tượng đồ sộ tức thì khiến mọi người chấn động. Kể cả ngài Huy cũng mở lớn miệng. Mặt đầy không thể tin tưởng nhìn trận chiến. Nhìn thân ảnh lam trắng khí phách cương mãnh kia. Đứa con gái này thật là thủy tu sao? Nói sư Tuyết Mạn là hỏa tu, hắn sẽ không thấy kỳ quái chút nào. Kim tu cũng bình thường, binh nhân bộ của Lý Duy đại ca am hiểu nhất chính là cứng đối cứng. Thổ tu cương mãnh như thế, tuy rằng hiếm thấy một chút nhưng cũng có thể chấp nhận. Từ thổ tu thì bắt đầu có chút âm, có điều đó là âm trong âm hiểm. Một tu càng âm hơn, là âm trong âm nhu. Nhìn xem tên vô tình vô nghĩa hình người cốt cẩu quả thực là thuyết minh tốt nhất. Nhưng mà mềm dẻo nhất là ai? Không phải thủy tu thì còn ai nữa? Điều này là do đặc tính của bản thân thủy nguyên lực quyết định. Thủy nguyên lực mềm mại và dễ dàng biến hóa. Còn có thể chuyển đổi thành hơi mây. Mà mây thì là vật càng mềm mại hơn. Thế nhưng công kích của sư Tuyết Mạn bá đạo và cương liệt, ngài Huy cam bái hạ phong. Trước đây ngài Huy nghe một câu nói. Nữ nhân là từ nước tạo ra. Bây giờ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là nước trong nước thép. Những nữ nhân mình gặp phải không có người nào nhu nhược. Của nợ 8.000 vạn kia mạnh vô cùng, xem chừng liều được.